Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệt Diễm, chương 1270. Bóng tối đậm đặc đến mức không nhìn thấy gì cả. Trước mắt giống như là bị nước mực che kín đôi mắt, nhưng chỉ có duy nhất khuôn mặt của Lôi Chấn rõ ràng hiện lên trước mặt nàng. Lan Hiểu Sang vươn tay, muốn vuốt ve gương mặt chồng mình, nhưng cho dù nàng cỡ nào cố gắng, cũng không với tới khuôn mặt hắn được. Nàng rất gấp gáp nhìn Lôi Chấn, nhưng với khoảng cách gần như vậy, nàng lại không thể đụng vào hắn, mà ngay cả một lần chạm gần đến thì lại bỗng thấy hắn hóa thành xa xa không thể chạm tới. Đang lúc Lan Hiểu Sang ở trong giấc mộng khóc lóc rối tinh rối mù, thì điện thoại di động của nàng vang lên trong đêm chói tai, thoáng cái đem nàng theo trong giấc mộng kéo lại. Sửng sốt một lúc, rốt cục tiếp thông điện thoại, một số điện thoại xa lạ. Alo, là vị nào? Em là Đinh Trường Sinh, em đang gặp chút phiền toái, chị có thể giúp em một chút được không? Đinh Trường Sinh không vòng vo, liền trực tiếp hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì? Lan Hiểu Sang thoáng cái ngồi dậy, vội hỏi, trong điện thoại không có thời gian nói rõ ràng, em nhờ chị giúp sắp xếp nơi ở cho hai người, em nhớ hình như chị có một gian phòng ở cũ, em mượn vài ngày có thể được không? Được, em đang ở đâu, đợi chút chị chạy qua. Lan Hiểu Sang không tiếp tục hỏi nữa, không biết vì nguyên nhân gì, nàng đối với Đinh Trường Sinh thì là tuyệt đối tín nhiệm. Cũng tin tưởng rằng Đinh Trường Sinh sớm muộn gì cũng sẽ đem kẻ hại chết Lôi Chấn móc ra. Vậy tốt rồi, em đợi chị ở chỗ phòng cũ đó. Đinh Trường Sinh nói ra, được, lát nữa gặp. Lan Hiểu Sang nói xong mở đèn, tìm trong ngăn kéo lấy cái chìa khóa phòng cũ, lật đật vẫn còn mặc cái váy ngủ không kịp thay đổi chạy đi ra ngoài. Sau một tiếng, Đinh Trường Sinh lái xe trong thành phố vòng vo hồi lâu rồi mới chậm rãi chạy đến nơi gian phòng cũ của Lan Hiểu Sang, đang trong thời kỳ bất thường. Hắn phải xác định mẹ con Vũ Văn Linh Chi tuyệt đối an toàn thì mới được. Dừng xe ở dưới lầu, Đinh Trường Sinh đã nhìn thấy xe của Lan Hiểu Sang, còn Lan Hiểu Sang cũng phát hiện ra Đinh Trường Sinh. Nàng mở cửa xe ra hiệu hắn đi qua, tuy nàng tin tưởng Đinh Trường Sinh, nhưng vẫn là có lời vẫn là phải hỏi cho rõ ràng đấy. Đinh Trường Sinh chui vào trong xe Lan Hiểu Sang, bên trong xe không có bật đèn, đêm tối hai người phải dựa vào ánh đèn bên ngoài mới có thể nhìn thấy đối phương, nhưng cho dù là nhìn không rõ lắm. Bởi vì Lan Hiểu Sang vội vàng nên vẫn khoác trên người cái váy áo ngủ mà không có mang lấy nịt ngực, hai đầu núng vú điểm tô trên hai bầu vú cao ngạo vươn thẳng không hề che giấu trước ánh mắt hắn, khiến cho hai người cũng khó tránh khỏi có một ít ngượng ngùng. Nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Lan Hiểu Sang hỏi, ai, đã xảy ra chuyện rồi, sự tình mà chị nói đến đã biến thành sự thật, ở trên thượng diện muốn động đến Hoa Cẩm Thành rồi, bà ngoại ơi, không biết ai cũng đem em ra tố cáo. Nói em làm loạn với những người đàn bà, tham ô nhận hối lộ, còn kéo bè phái là ô dù cho Hoa Cẩm Thành. Em bây giờ tình thế đang như vậy thì cái ô dù của em có thể bảo vệ được cho ai đây chứ? Đinh Trường Sinh vẫn còn nói như là đùa được. Thật vậy à? Vậy cũng chưa chắc. Tiểu tử hãy nói thật với chị, có cầm qua tiền của Hoa Cẩm Thành không? Lan Hiểu Sang sắc mặt rất khó nhìn. Nàng tuy muốn giúp Đinh Trường Sinh, nhưng cũng không phải là cứ nhắm mắt không có nguyên tắc mà giúp bừa cho hắn. Em thề với trời đất, nếu em có cầm lấy qua một phân tiền của Hoa Cẩm Thành, thì đi ra ngoài sẽ bị xe tông chết. Tốt rồi, chỉ cần em không có cầm qua tiền của hắn, thì em sợ cái gì chứ? Lan Hiểu Sang không hiểu hỏi, tuy không có cầm qua tiền, nhưng em có quen biết được một người đàn bà có thể nói là thông qua Hoa Cẩm Thành. Em lo lắng có người sẽ lấy chuyện này ra mà xoáy vào, cho nên mới cầu đến chị, vậy thì cũng xem ra là hối lộ rồi. Lan Hiểu Sang kêu lên. Ôi, chị có thể nói văn minh một chút không vậy? Cái gì gọi là hối lộ a? Em cùng Hoa Cẩm Thành không có bất kỳ lai vãng cái gì liên quan đến kinh tế. Vậy ông ta hối lộ em để được cái gì hả? Đinh Trường Sinh hỏi ngược lại. Chị có nghe nói Hoa Cẩm Thành từ trong tay em thì tiếp nhận được công trình trong khu khai phát? Có việc này hay không vậy? Lan Hiểu Sang lại hỏi. Có, nhưng đó là tình huống đặc biệt. Lúc đó khu khai phát chúng ta không có tiền ứng trước cho xí nghiệp xây dựng nên không thể kêu gọi ai đứng ra làm sửa chữa công trình hạ tầng cơ sở. Chỉ có Hoa Cẩm Thành cũng là nể mặt mũi em mới chịu đứng ra làm. Đến bây giờ cũng chưa có tiền để trả cho người ta. Vậy đó là lợi ích kinh tế sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ừ, chuyện này thì không có tính toán được. Thôi được, tự mình giải quyết cho tốt đi. Đây là chìa khóa. Cứ xem như là chị chưa từng gặp qua em, cũng chưa từng thấy qua hai người kia. Xuống xe đi. Chị phải đi về. Lan Hiểu Sang không nói gì nữa. Đinh Trường Sinh liền nhanh xuống xe. Lan Hiểu Sang cứ như vậy lái xe rời đi. Tuy phòng ở cũ một chút, nhưng sau khi dọn dẹp thì cũng sạch sẽ. Vũ Văn Linh Chi cũng biết bây giờ là thời khắc nhạy cảm, cho nên cũng không có nói gì. chỉ có Kỳ Trúc Vận thì cứ thắc mắc vì sao lại vội vã dọn nhà như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ? Kỳ Trúc Vận hỏi, yên tâm đi, sẽ không có vấn đề gì, chuyện này cũng là vì phòng ngừa vạn nhất, Hoa Cẩm Thành đã xảy ra chuyện, vốn những chuyện này không có quan hệ gì với hai người, nhưng có người muốn đem tôi kéo làm đệm lưng cho Hoa Cẩm Thành, tôi lo lắng một khi tôi gặp chuyện không may, sẽ làm ảnh hưởng đến đại sự của chúng ta, bất quá cứ yên tâm đi, tôi nghĩ có thể là không có chuyện gì. Đinh Trường Sinh an ủi, thật ra trong lòng hắn cũng không chắc chắn, mấu chốt là từ chỗ của Hoa Cẩm Thành hắn không nắm chắc. Trúc Vận, con đi thu thập một chút phòng ngủ đi, mẹ cùng Trường Sinh có một số việc muốn nói. Vũ Văn Linh Chi không muốn làm cho Kỳ Trúc Vận kinh sợ, tuy cũng đã từng trải qua một ít phong hiểm, nhưng đều được Vũ Văn Linh Chi che giấu qua, có thể nói, Kỳ Trúc Vận dù sao cũng có một cuộc sống ở trong bình hoa tươi đẹp, cũng không có trải qua sóng gió gì. Dì đang lo lắng cái gì? Nhìn theo Kỳ Trúc Vận đã đi vào trong, Đinh Trường Sinh hỏi, dì lo lắng Hoa Cẩm Thành sẽ khai ra thân phận chân thật của dì, nếu là như vậy thì chắc chắn sẽ đem phiền hà đến cho cháu, rồi còn chuyện của chúng ta về sau cũng không còn có biện pháp tiến hành, cho nên dì suy nghĩ, nếu như cháu có cách nào, thì hãy giúp dì đem Trúc Vận đưa ra nước ngoài, dì sẽ ở lại chỗ này cùng với cháu chống chọi, Vũ Văn Linh Chi nói ra, đưa ra nước ngoài cũng không phải là không được, nhưng cần phải có thời gian. Trước mắt thì không còn kịp rồi, trì hoãn thêm vài ngày, cháu sẽ nghĩ biện pháp. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói ra, dì thì già rồi nên không sợ gì, dì lo lắng nhất chỉ là Trúc Vận, cho nên chỉ cần nó được đi ra nước ngoài thì dì an tâm. Theo lý mà nói những sự tình này không có quan hệ gì đến với Trúc Vận, nhưng nếu như bọn họ sau này lấy Trúc Vận ra đem làm thẻ đánh bạc uy hiếp chúng ta, đến lúc đó thì dì cùng Kỳ Phượng Trúc rất khó có sự lựa chọn, cháu có hiểu ý của dì không? Vũ Văn Linh Chi nắm lấy tay Đinh Trường Sinh hỏi, cháu biết, chỉ cần cháu còn sống, thì sẽ cũng không để cho nàng bị ủy khuất, nếu ai dám làm tổn thương đến nàng, cháu sẽ bắt hắn phải đền mạng, nếu như Lâm Nhất Đạo dám động đến nàng, cháu sẽ làm cho con của hắn vì nàng mà chôn cùng. Đinh Trường Sinh cắn răng nói ra, Lâm Nhất Đạo có con sao? Cháu đã gặp được, Vũ Văn Linh Chi ngạc nhiên hỏi, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm. Chương 1271, nào chỉ là từng thấy, lúc ấy cháu nếu lòng dạ ác độc thêm một chút thì có thể để cho hắn đi gặp Diêm Vương rồi. Đinh Trường Sinh tùy ý nói ra, hả, chuyện này khi nào vậy? Vũ Văn Linh Chi nghe xong giật mình, nàng biết rõ, Lâm Nhất Đạo vì bảo hộ hắn đứa con báu vật kia đã tốn không ít công phu, Đinh Trường Sinh lại có thể suýt chút nữa giết chết hắn, nghe vậy thì trong lòng của nàng an tâm không ít rồi. Đó là lần trước lúc cháu đi đến Bắc Nguyên, thôi, thời gian không còn sớm. Dì bây giờ ở tạm chỗ này vài ngày, để cháu đi tìm chỗ ở mới, điều kiện tại đây hơi kém, cố gắng qua đi, giờ cháu phải đi sao? Vũ Văn Linh Chi tưởng rằng Đinh Trường Sinh đêm nay sẽ ở lại chỗ này. Không được, cháu còn phải trở về, có một số việc còn phải xử lý, phiền toái đã tới rồi thì phải nghĩ biện pháp ứng đối, nếu trốn tránh thì không thể giải quyết được chuyện. Đinh Trường Sinh nói ra, Vũ Văn Linh Chi hiểu ý tứ Đinh Trường Sinh, cho nên cũng không có nhiều lời thêm. Hơn nữa Kỳ Trúc Vận còn đang ở bên trong, chính mình ở bên ngoài cùng với Đinh Trường Sinh kéo dài thời gian cũng không tốt. Đinh Trường Sinh lái xe trở về chỗ ở của mình, sau khi dừng xe thì không có lập tức lên lầu, mà là đốt một điếu thuốc hút rồi nhớ lại lời nói của La Gia Nghi về chuyện ban kỷ luật thanh tra muốn điều tra chuyện của mình. Đây là một chuyện phiền toái, tuy tại thời điểm Thạch Ái Quốc còn làm bí thư thì Ung Minh Hạo cùng Thạch Ái Quốc đứng chung một chỗ, nhưng bây giờ thì rất khó nói. Hơn nữa việc này lại là từ trên tỉnh kỷ ủy áp xuống, Ung Minh Hạo đoán chừng sẽ không dám chơi trò nửa nạt nửa mở, muốn điều tra mình, thì sẽ bắt đầu điều tra những vấn đề gì đây? Đơn giản là về chiếc xe của mình, nếu vậy thì phải đem Dương Phụng Tê đưa ra rồi, nói cách khác, thì mình thật đúng là khó mà nói rõ về việc cái xe này. Còn về vấn đề tiền tài, tên của mình cho đến bây giờ cũng không có đứng tên gian nhà nào, có chút tiền gửi ngân hàng. Đều là tiền chia hoa hồng từ trang trại Việt Quốc ở thôn Lê Viên chia, tuy có quy định đảng viên không thể kinh thương, nhưng đây là mình đầu tư. Hơn nữa, đã từ lâu rồi mình cũng không có qua lại đến trang trại Việt Quốc, kiếm được chút ít lợi ích cũng không phải là bất chính. Về phần hơn 1.000 vạn tiền kia, thì không phải tên mình, mặc dù là mình cầm thẻ, biết rõ mật mã, nhưng tiền lại không phải danh nghĩa của mình, việc này thì tìm không thấy trên đầu mình rồi, mấu chốt là cái thẻ này phải được cất giấu ở nơi an toàn. Những chuyện này đều là việc nhỏ, hiện tại mấu chốt là chuyện bên kia của Triệu Khánh Hổ, vạn nhất kỷ ủy thành phố bắt mình mà không thả, thì cho dù là mình có bản lĩnh lớn bằng trời, nếu không ở bên ngoài thì sẽ không giúp được gì cho Hà Hồng An một tay, vạn nhất đúng lúc này làm hỏng cái chuyện đó, như vậy chính mình trong thời gian dài mưu đồ có thể bị lỡ. Đinh Trường Sinh rất là phiền muộn, nhưng so với hắn cũng có người đang buồn bực, lúc này ngay tại phía sau của hắn hơn 20 mét, có một chiếc xe Audi, bên trong chỗ ngồi đang nằm một người, thỉnh thoảng ngồi dậy quan sát trước mặt xe của Đinh Trường Sinh, vốn tưởng rằng Đinh Trường Sinh sẽ rất nhanh lên lầu, nhưng không nghĩ tới thằng này cứ ngồi trong xe không biết làm gì đây, nếu không phải nhìn thấy xe không có động tĩnh, hắn còn tưởng rằng Đinh Trường Sinh đang ở trong xe chơi trò xe chấn với người đàn bà nào đó, hắn chính là Đàm Quốc Khánh, từ khi ở trên chợ đêm đã làm kinh động đến Đinh Trường Sinh, thì hắn biến mất trong một thời gian, nhưng đã có chỗ dựa ở phía sau là Tương Hải Dương chu cấp cho hắn kinh phí, hiện tại bây giờ hắn lại theo dõi Đinh Trường Sinh rồi, bất quá lần này đây Tương Hải Dương phân phó rất rõ ràng, không nên dùng vũ lực, mà hãy thu thập lấy bằng chứng Đinh Trường Sinh làm trái pháp luật không tuân theo quy định, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người ra tay trừng trị Đinh Trường Sinh, cho nên lúc này đây muốn lấy được chứng cứ xác thực, một kích tất phải trúng, không thể có nửa điểm sơ suất. Nửa giờ sau, Đinh Trường Sinh quay cửa kính xe xuống, đem điếu thuốc ném ra ngoài xe, sau đó xuống xe, đợi đến lúc Đinh Trường Sinh biến mất ở trong hành lang, Đàm Quốc Khánh mới dám bật người ngồi dậy. Đinh Trường Sinh đi tới đến trước cửa phòng của mình, trong lúc vô tình hướng về sau quay đầu, rồi nhìn đến cửa phòng đối diện, đó là gian phòng thuê của Hạ Hà Tuệ lúc trước, dù sao hắn cũng không thiếu chút tiền thuê nhà nên vẫn trả tiền mướn gian phòng này, chứ nếu như cái phòng này bị cho người khác mướn, nói không chừng từ phía đối diện sẽ có một đôi mắt giám thị mình, chuyện Đàm Quốc Khánh thuê phòng tại Ngự Phủ Biển giám thị Trịnh Tiểu Ngải vẫn còn làm cho hắn ghi nhớ trong đầu, về đến nhà lấy ra cái chìa khóa cửa phòng đối diện, hắn vào trong phòng của Hạ Hà Tuệ, tất cả đồ vật vẫn là như thường, chỉ là bật đèn không sáng, hắn cho rằng có thể là lúc Hạ Hà Tuệ rời đã đem công tắc nguồn điện kéo xuống, bất quá không có thành vấn đề, dựa theo ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào, cũng có thể thấy rõ trong phòng. Với lại qua một hồi thì mắt của hắn càng nhìn được rõ ràng hơn trước, đột nhiên nhớ ra, mình không phải là đang tìm chỗ giấu cái thẻ tiền kia sao, đây sẽ là chỗ tốt nhất để giấu đồ, hơn nữa gian phòng này rất ít người biết, buổi tối hắn sẽ báo cho Hạ Hà Tuệ biết, nói nàng làm tiếp tục hợp đồng mướn phòng với chủ thuê nhà, nếu có gì đi nữa thì người của kỷ ủy có nghĩ vỡ đầu ra, cũng sẽ không nghĩ tới mình lại mang cái thẻ tiền này giấu ở đây, trong phòng tìm một hồi, cuối cùng đem cái thẻ giấu đến ở bên trong bếp. Trong này khắp nơi đều là khói dầu, bếp thì không có người dùng, nên không phải lo lắng sẽ có người phát hiện. Tuy Đinh Trường Sinh đã lên lầu, nhưng Đàm Quốc Khánh vẫn không dám xuống xe, đến khi chứng kiến bóng dáng Đinh Trường Sinh đã không còn thấy, hắn mới mở cửa cầm ra đồ vật đã chuẩn bị trước, lặng lẽ xuống xe, đem một thiết bị dò tìm cực nhỏ, gắn vào phía trong bảng số xe của Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh có tính cảnh giác cực cao, hắn đi nơi nào, gặp người nào, đã làm trò gì thì Đàm Quốc Khánh không biết, cho nên phương thức tốt nhất là dựa vào công nghệ cao, giống như là đêm nay vậy, gắn vào vật này, thì chỉ cần Đinh Trường Sinh không phát hiện được, như vậy thì hắn cũng đừng nghĩ đến chuyện đào thoát khỏi lòng bàn tay của mình rồi. Thế nhưng Đàm Quốc Khánh tuyệt đối lại không nghĩ tới, trong lúc này đang có một đôi mắt cũng đang lặng lẽ theo dõi hắn, đó chính là Khấu Oánh Oánh, bởi vì thời gian còn mấy ngày nữa sẽ thi tốt nghiệp trung học, cho nên nàng ngủ không ngon. Bỗng nhiên muốn nhìn qua một chút xem Đinh Trường Sinh có quay trở về chưa, khi thấy trong phòng Đinh Trường Sinh đèn sang, thân ảnh của hắn nổi bật tại đằng sau bức màn cửa sổ, nàng mỉm cười. Thế nhưng mà trong lúc nàng muốn nằm xuống ngủ, thì phát hiện dưới lầu nơi chỗ đậu xe, thấy có người hành động hơi mờ ám, mà người kia lúc này ngồi xổm ở trước xe Đinh Trường Sinh, mặc dù là trong đêm, nhưng bên dưới đèn đường vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, nàng nhận thức ra chiếc xe kia là của Đinh Trường Sinh. Tuy rất nghi hoặc là người kia không phải là người tốt lành gì, hoặc là kẻ trộm cắp vặt gì đó, nhưng lúc bây giờ đang là ban đêm, cho nên định là sáng sớm ngày mai nói cho Đinh Trường Sinh biết cũng được. Lúc này trong phòng Đinh Trường Sinh đèn đã tắt rồi, xem ra là hắn đã nghỉ ngơi. Bây giờ Khấu Oánh Oánh so với mấy năm trước thì đã khác nhau thật nhiều rồi. Dạo đó Khấu Oánh Oánh nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ cái gì thì nói ra cái đó. Nhưng dần dần Khấu Oánh Oánh trưởng thành lớn lên, hiện đang trầm tĩnh hơn rất nhiều. Có rất nhiều chuyện để trong lòng không muốn nói đi ra, ví như cảm tình của nàng đối với Đinh Trường Sinh, chẳng những là không phai nhạt như là Đinh Trường Sinh cho rằng khi trưởng thành thì nàng sẽ dần dần quên đi, ngược lại là càng ngày càng sâu đậm. Khấu Oánh Oánh trong lòng có việc, nên thức dậy rất sớm, nhưng khi xuống lầu vẫn là đã chậm, chứng kiến Đinh Trường Sinh đã lái xe đi rồi, hôm nay là ngày công ty nước giải khát đến ký kết hợp đồng, chẳng những là lãnh đạo chủ yếu trong thành phố có mặt tham gia, mà Phó Bí thư Tỉnh ủy Chu Minh Thủy đang thị sát Hồ Châu cũng muốn tham gia. Đinh Trường Sinh không có đi đón Chu Minh Thủy, việc này không phải là việc của hắn. Trong thành phố người muốn nịnh hót thì còn nhiều, mình là chủ nhiệm khu khai phát, lễ đài tại khu đang phát triển, cho nên sáng sớm hắn đi ngay đến khu đang phát triển. Lúc này hắn không biết người của kỷ ủy thành phố đang ở dưới lầu đợi hắn, bọn họ sẵn sàng tùy thời đợi lệnh. Hơn nữa trong giờ khắc này, có một người đã bí mật bị bắt, hơn nữa suốt đêm rời khỏi Hồ Châu, cũng không có lên trên tỉnh, mà là đi đến thành phố Bạch Sơn. Người bị bắt chính là Hoa Cẩm Thành, lão bị bắt tại nhà của mình mang đi. Nhưng cho đến bây giờ Đinh Trường Sinh hoàn toàn không có nhận được tin tức gì, bởi vì người thi hành nhiệm vụ không phải là Công an Cục Hồ Châu, mà là theo từ trên văn phòng tỉnh điều người từ Cục Công an Bạch Sơn. Chị tới sớm vậy, như thế nào, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Đinh Trường Sinh nhìn thấy La Hương Nguyệt hai mắt quầng thâm, hỏi, ai, nào chỉ là ngủ không ngon, mà là không ngủ được, tràng diện hôm nay lớn như vậy, chị có thể ngủ được sao? Nghe nói lãnh đạo trên tỉnh cũng sẽ tham gia hả? La Hương Nguyệt hỏi, không ngủ được, có phải là nhớ em nên không ngủ được? Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh không thấy người, liền nói đùa, đúng vậy, nhớ em nên ngủ không được, như thế nào, em có dám đến không? La Hương Nguyệt quả nhiên so với trước kia thì khác nhiều, bây giờ đã kết hôn, nói chuyện hay là làm việc đều lộ ra bạo dạn thành thục hơn vô cùng, quả nhiên đã trở thành đàn bà thì không giống với lúc trước, có gì mà không dám. Như vậy đi, chồng chị giờ đã đi rồi. Buổi tối chị canh cửa chờ em sẽ đến tìm chị, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếp tục khiêu khích nàng nói, được, em mà không dám tới thì sẽ là con rùa rút cổ. Không hiểu vì sao, La Hương Nguyệt lại nhớ đến một màn lúc trong văn phòng kia, nếu nói thật lòng thì nụ hôn của hắn khi ấy thì nàng cũng là có chút hưởng ứng. Nói đâu xa, đêm qua ngủ không được, chồng thì không có bên cạnh, nàng có chút vuốt ve an ủi bên dưới cái âm hộ mình, lúc nàng cong mình. Khi sâu trong âm đạo phun ra chất lỏng thì bất chợt trong đầu lại nhớ đến nụ hôn của hắn, trời xui đất khiến cắn răng nói ra. Đinh Trường Sinh còn muốn mạnh miệng nói thêm, thì điện thoại di động của hắn vang lên, là Thành Công gọi tới. Vốn là ngày hôm qua người đến ký kết hợp đồng đã đến Hồ Châu, nhưng bởi vì máy bay bị delay, cho nên đến khuya mới đến Giang Đô, vì thế sáng sớm mới bắt đầu chạy đến Hồ Châu. Này, khi nào thì anh đến? Đinh Trường Sinh hỏi, rất nhanh, đã chuẩn bị xong chưa? Thành Công tâm tình không tệ, ở trong điện thoại thăm hỏi, đều chuẩn bị xong, lần này chẳng những là lãnh đạo thành phố đều tham gia, mà Phó Bí thư Tỉnh ủy Chu Minh Thủy đang ở Hồ Châu thị sát cũng có mặt, có gì anh chuyển lời cho bọn họ biết nhé. Ừ, vậy thì tốt quá, chờ hội kiến. Thành Công ở trong điện thoại hưng phấn nói ra, Chu Minh Thủy lúc này còn mời La Bàn Hạ lên ngồi lên xe của mình, La Bàn âm thầm kêu khổ, Chu Minh Thủy đối với mình như vậy mặc dù xem qua giống như là lấy lòng. Người khác nhìn qua là lễ ngộ, nhưng ở trong mắt của ông xem ra, đây là Chu Minh Thủy âm thầm hãm hại. Việc này không phải bí mật, lại là giữa ban ngày ai cũng nhìn thấy thấy. Không cần đến giữa trưa thì sẽ truyền đến trong lỗ tai La Minh Giang, chứ đừng nói chi là La Đông Thu đang ở ngay tại Hồ Châu. Vốn bởi vì chuyện mảnh đất xưởng may, ông và La Đông Thu bây giờ quan hệ không phải là ngọt ngào. Bây giờ mình lại cùng Chu Minh Thủy lại liếc ngang liếc dọc đi cùng chung xe như vậy, thì La Minh Giang sẽ nghĩ ra sao? La Đông Thu sẽ châm thọc thêm như thế nào đây? Thế nhưng Chu Minh Thủy mời ông cùng lên xe, việc này ông có thể cự tuyệt sao? Bàn Hà, ông đến Hồ Châu cũng tầm 2 năm rồi phải không? Ừ, hơn một tháng nữa thì đủ 2 năm rồi. La Bàn Hà không biết Chu Minh Thủy muốn nói cái gì, chỉ có thể là đi một bước xem một bước. Tình huống của Hồ Châu thì ông so với tôi tin tường hơn, Thạch Ái Quốc sở dĩ phải rời đi, là bởi vì kinh tế của Hồ Châu không có khởi sắc. Ông nghĩ sao về chuyện này? Chu Minh Thủy nói vấn đề nhìn như không có trọng tâm gì, nhưng La Bàn Hạ nghe tới, lại có một mùi vị khác. Ý tứ trong này cũng rất phong phú, có thể lý giải Thạch Ái Quốc sở dĩ phải đi, chính là vì kinh tế Hồ Châu không có khởi sắc. Như vậy nếu như kinh tế Hồ Châu vẫn tiếp tục không có khởi sắc, người La Bàn Hạ có phải là cũng sẽ phải rời đi theo con đường của Thạch Ái Quốc? Về chuyện này đây là do quyết định của lãnh đạo, tôi cũng khó mà có nhận xét gì a. La Bàn Hạ nói xem như lãng tránh. Nhưng ông cũng hiểu, trả lời như vậy thì sẽ không để cho Chu Minh Thủy hài lòng. Tôi tới trong tỉnh không đến nửa tháng, lại nghe được rất nhiều nhất thảo luận của tỉnh Trung Nam về vấn đề nắm bắt cơ hội để phát triển kinh tế. Không thể ngồi nhìn để mà đánh mất cơ hội tốt. Nhưng cái gì là cơ hội tốt? Đối với Hồ Châu mà nói, bắt lấy một ít hạng mục lớn có tiền đồ, đây mới là cơ hội tốt. Tôi nghe nói tại Hồ Châu có người muốn đầu tư một hạng mục lớn, nhưng nửa đường thì gặp trở ngại. Đây là vì cái gì vậy? Là về vấn đề kỹ thuật không có khả quan. hay là hoàn cảnh không có khả quan. Chu Minh Thủy nói rất nhẹ nhàng, nhưng lưng của La Bàn Hạ đã bắt đầu lạnh run rồi. Quả nhiên vẫn là hướng đến cái hạng mục PX này, xem ra Chu Minh Thủy sở dĩ đến tỉnh Trung Nam là vì quyết định của La Minh Giang đã khiến cho có một số người mất hứng. Một khi nếu mất hứng như vậy thì hậu quả sẽ là rất nghiêm trọng. Chu Minh Thủy lần này tới Hồ Châu, mục đích giờ cũng đã rất rõ ràng, chính là muốn để cho cán bộ lãnh đạo Hồ Châu biết rõ, Chu Minh Thủy đến đây để làm gì. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1272, chuyện gì tới thì vẫn sẽ tới, không phải là mình muốn trốn thì có thể tránh thoát được, lúc này không phải là lúc nghĩ đến tâm tình của mình. Bí thư Chu, chuyện này chúng ta vẫn đang nghiên cứu, chuyện khác thì không nói, lo lắng tự duy nhất là giải thích với quần chúng như thế nào đây, hạng mục này lúc làm ở vùng Duyên Hải thì bị ép bỏ, tuy nhiên chúng ta cũng đã làm công tác điều tra, thì thấy hiệu quả không lớn, lại lo lắng phát sinh quần chúng thư kiện. La Bàn Hạ giải thích mặc dù là yếu ớt, nhưng dù sao câu này cũng không có gì để mà chê được, thật sao? Sao tôi lại nghe nói quần chúng Hồ Châu đối với cái hạng mục này cũng không có là lợi hại như là ông nói vậy? Bàn Hạ, nếu đã làm thì không thể nào cứ sợ gặp chuyện không may, cho dù là có xảy ra chuyện thì cũng phải đứng ra đảm đương. Tôi thấy Đường Linh Linh rất có trách nhiệm, ít nhất là cô ấy dám một mình đứng ở trên mui xe cầm loa đối thoại cùng với quần chúng. Về vấn đề nhiệt huyết chắc mọi người cũng nên suy nghĩ lại một chút a. Chu Minh Thủy không đếm xỉa tới nói ra, nếu như nói thì là nhắc đến công tác, có sai lầm thì cũng có thể sửa, thì cũng là đương nhiên, nhưng ẩn ý đằng sau lời nói này là có chút mắng chửi người. Cái này chẳng những nói lên vấn đề năng lực công tác, mà là thuộc về vấn đề nhân phẩm rồi. Lời nói này không thể nói là không nặng, nhưng La Bàn Hạ dám nói cái gì sao? Dám cùng phó bí thư tỉnh ủy vỗ bàn sao? Huống hồ mà nói, người ta nói cũng không sai, cũng không phải là mũi tên bắn không trúng đích. Phó bí thư tỉnh ủy đến tận nơi làm nghi thức ký kết, thì các thường ủy viên khác của thành phố đương nhiên là không dám đứng ngoài cuộc, cho nên chỉ là một cái gọi là nghi thức ký kết. Lại chẳng khác gì là khai mở cuộc họp thường ủy hội, ngay cả bí thư Uông Minh Hạo của ban kỷ luật thanh tra cũng góp mặt, là người đã từng biết rõ Đinh Trường Sinh lúc trước, trong nội tâm Uông Minh Hạo cũng rất là cảm khái, về một phương diện mình và Đinh Trường Sinh cùng gặp nhau không ít, nhất là trong giai đoạn Thạch Ái Quốc còn làm ở Hồ Châu, có thể nói là cùng nhau phối hợp, nhưng nhanh như vậy bây giờ đã phát triển đối lập, lúc này ông cũng rất muốn giải thích với Đinh Trường Sinh một chút, đây là ý tứ từ trên kỷ ủy tỉnh. Chứ không phải là ý tứ của mình, dù sao chỉ cần mình nhấc tay động thủ, thì quan hệ này sợ là sẽ xé toang. Con bà nó, đây là tình huống gì vậy? Thành Công nhìn thấy từng top 5 top 3 đang đứng ở trước đại viện khu đang phát triển, hỏi nhỏ Đinh Trường Sinh, từ từ nói, xin chào các lão bản, Lương Tổng, chúng ta lại gặp mặt, xin mời lên lầu uống nước nghỉ ngơi một chút, lãnh đạo chủ yếu còn chưa tới, chúng ta chờ một lát nhé. Đinh Trường Sinh nói, được rồi Đinh chủ nhiệm. Không ngờ cái hạng mục này lại có mặt mũi như vậy đấy, còn có thể mời được lãnh đạo tỉnh ủy đến tham dự. Đinh chủ nhiệm, hảo ý của cậu, chúng tôi sẽ nhớ kỹ, qua một thời gian ngắn nếu có dịp chúng tôi sẽ chiêu đãi cậu đến cùng. Lương Tuệ Sinh thấy chung quanh đều là người của mình, nhỏ giọng nói với Đinh Trường Sinh, ha ha, Lương Tổng khách sáo như vậy làm tôi ngại quá, mọi người đến chỗ của tôi đầu tê, đó là tạo cho chúng tôi có cơ hội phát triển, chúng tôi cảm kích còn không hết. Với lại tôi cũng không có cái lá gan kia, nếu để cho kỷ ủy biết là được mọi người chiêu đãi, thì có khả năng là tôi phải ngồi xổm ở cục công an đấy. Đinh Trường Sinh nói đùa, ha ha, không có nghiêm trọng như vậy chứ. Lương Tổng, chuyện sau này hãy nói, sau khi làm xong nghi thức ký tên xong, thì lúc nào đến đầu tư vậy? Đinh Trường Sinh lo lắng nhất vẫn là vấn đề này, nếu đã ký kết mà chậm trễ đến đầu tư hoặc kéo dài thời gian, thì dựa theo quy định của quốc gia về đất đai, lúc nào phạt tiền thì phạt tiền, lúc nào thu hồi thì thu hồi. Đinh chủ nhiệm, chuyện này thì yên tâm, năm nay thì không kịp, dựa theo kế hoạch của chúng ta, sang năm phải đưa ra thị trường. Mặc dù bây giờ kinh tế đang đình trệ, nhưng cho dù là kinh tế đình trệ, thì ai cũng phải uống nước giải khát, cho nên không cần phải lo lắng vấn đề đầu tư nhà máy nước giải khát của chúng ta. Trong vòng một năm sau, tôi sẽ thường trú tại Hồ Châu rồi. Vâng, vậy thì tốt, có lời này của Lương Tổng thì tôi an tâm. Đinh Trường Sinh nói ra, Đinh Trường Sinh đang tại phòng họp chiêu đãi bọn người Lương Tuệ Sinh, thì La Hương Nguyệt vội vã chạy vào gọi Đinh Trường Sinh, hắn liền đứng người lên đi ra ngoài. Chuyện gì vậy? Các lãnh đạo đã tới rồi, gọi em ra ngoài đấy. La Hương Nguyệt giải thích nói, vậy bọn họ thì sao đây? Đinh Trường Sinh chỉ vào người trong phòng họp, tất cả cùng đi ra. La Hương Nguyệt nói ra, Vì vậy một đoàn người từ phòng họp xuống lầu, lúc này Lâm Xuân Hiểu cũng tới, đang ở một bên la bàn hạ, còn Chu Minh Thủy thì đứng chính giữa la bàn hạ và Để Khôn Thành. Bí thư Chu, đây là Đinh Trường Sinh chủ nhiệm khu khai phát, cái hạng mục này chính là do hắn dẫn tới. Để Khôn Thành liền giới thiệu nói, há, thật sao, chàng trai này tuổi còn rất trẻ đấy, không đơn giản, hạng mục này đầu tư bao nhiêu vậy? Chu Minh Thủy làm như không biết Đinh Trường Sinh hỏi, bí thư Chu, đây là Lương Tuệ Sinh tiên sinh, đầu tư bao nhiêu hay là cứ để Lương Tổng nói thì rõ ràng hơn đi, Lương Tổng, còn đây chính là Chu Phó Bí Thư Tỉnh Ủy, Đinh Trường Sinh không có kể công, mà là đem cơ hội được tiếp xúc nói chuyện nhường cho Lương Tuệ Sinh. Những thương nhân này, khi đến nơi nào đó đầu tư, nóng lòng nhất là cùng quan viên địa phương giữ mối quan hệ tốt, quan càng lớn càng tốt, cho nên Đinh Trường Sinh lùi lại, đem cái cơ hội này nhường cho Lương Tuệ Sinh, đó là hắn nghĩ rất thoáng đấy. Bí thư Chu, chào ông, tôi là Phó Tổng Giám đốc Lương Tuệ Sinh, rất vinh dự được gặp ông. Lương Tuệ Sinh tiến lên một bước, đưa hai tay ra bắt tay Chu Minh Thủy, dáng vẻ rất là hứng phấn. Tuy Đinh Trường Sinh không biết trong lúc này có bao nhiêu chỉ là biểu diễn, nhưng tổng thể mà nói, biểu diễn phi thường đúng chỗ. À, các ông đến đây đầu tư, chúng ta rất hoan nghênh. Lương tiên sinh, tôi chỉ có một yêu cầu. Ông cứ nói, chỉ cần tôi có thể làm được, thì nhất định sẽ hết sức nỗ lực. Lương Tuệ Sinh sững sờ, mới vừa gặp lần đầu tiên mà bắt đầu ra điều kiện rồi. Nhưng đối với thương nhân bọn họ mà nói, ngươi ra điều kiện thì đó là chuyện tốt, chỉ sợ ngươi không ra điều kiện. Quan viên nếu là như vậy thì không dễ để mà kết giao rồi. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tỉnh Trung Nam còn rất khó khăn, thực tế thiếu hụt người từ bên ngoài đến đầu tư. Các ông là người vùng Duyên Hải, người dưới phía Nam đều giàu, giới thiệu cho chúng ta một ít đại lão bản, xí nghiệp lớn, để họ đến nơi này đầu tư, thế nào được không? Chu Minh Thủy rất là hòa nhã hỏi. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1273, Bí Thư Chu, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ yêu cầu này, nói thật, chúng tôi làm ăn, lúc nào cũng muốn phát triển lớn, với hạng mục này thì chúng tôi chuẩn bị mở ra thị trường thức uống Giang Bắc, vấn đề chúng tôi yên tâm nhất là hoàn cảnh đầu tư nơi này, ồ. Ông đối với hoàn cảnh đầu tư Hồ Châu thấy rất được sao, không dám đấu giếm, lúc lần đầu tiên chúng tôi tới đây khảo sát, Đinh chủ nhiệm không có giống như quan viên của các địa phương khác, cậu ta không có tán dương là Hồ Châu cái gì cũng tốt, ngược lại là còn nói cho tôi biết về những vấn đề khó khăn của Hồ Châu, cái mà chúng tôi thưởng thức là quan viên Hồ Châu không có tự đánh bóng để đánh lừa chúng tôi, chứ nếu đầu tư mà bị lừa gạt thì tính như xong rồi, chúng tôi dân là làm ăn, từ xứ khác đến thì chưa quen cuộc sống địa phương nơi đây, cho nên sợ nhất là khi đầu tư thì giống như nước đổ lá môn, cái hạng mục này chúng tôi sau khi trở về thảo luận khá lâu, cuối cùng mới có quyết định đấy, bởi vì tôi tin tưởng Đinh chủ nhiệm sẽ không gạt chúng tôi. Lương Tuệ Sinh rất biết làm người, mới vừa rồi Đinh Trường Sinh để cho ông có cơ hội tiếp xúc với Bí Thư Chu, đây là đang bánh ít đi thì bánh chưng lại, có ý vị hướng trên mặt Đinh Trường Sinh thép vàng, dù là Đinh Trường Sinh da mặt đủ dày, tại trước mặt mọi người bị vuốt mông ngựa, cũng có chút mất tự nhiên không thói quen, được, tốt rồi. Lương tiên sinh, ánh mắt của ông tốt, Hồ Châu này là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng kinh tế một mực không đi lên, nói cho cùng vẫn là do vấn đề con người, chỉ có giải quyết được vấn đề này, thì kinh tế Hồ Châu mới có thể phát triển. Chu Minh Thủy lời nói này là để cho những lãnh đạo Hồ Châu ở tại đây nghe. Nghi thức ký tên rất đơn giản, dựa theo nguyên tắc tiết kiệm, không có tổ chức rầm rộ lớn, làm cho Chu Minh Thủy rất hài lòng. Đinh Trường Sinh cũng không muốn làm náo nhiệt, cho nên có mấy phương án của La Hương Nguyệt đều bị hắn bác bỏ. Chỉ nói ngắn gọn một câu, khu đang phát triển không có tiền. Vốn tưởng rằng Chu Minh Thủy tham gia xong nghi thức ký tên thì sẽ hồi trở lại tỉnh ngay, chuyện đến đây là chấm dứt, nhưng làm cho người mở rộng tầm mắt. Lúc Chu Minh Thủy ngồi lên xe, rõ ràng lại vẫy tay, gọi Để Khôn Thành lên xe, làm cho rất nhiều người hoang mang. Còn người suy đoán đây là Chu Minh Thủy đang cân bằng, bởi vì lúc tới là đi cùng La Bàn Hạ, thời điểm rời đi thì lại cùng đi với Để Khôn Thành. Khôn Thành, trước khi tôi tới tỉnh Trung thì đã gặp qua An Như Sơn một lần, ông ấy đối với ông có kỳ vọng rất cao. Nhưng cũng có nói là ông hiện nay ở Hồ Châu biểu hiện, thì không được như ý của ông ấy à. Chu Minh Thủy đi thẳng vào vấn đề, một câu nói thừa đều không có. Bí thư Chu, chính tôi tại Hồ Châu tình cảnh không tốt lắm, có một số việc đành phải bất lực, ví như cái hạng mục PX kia, cái hạng mục này là do Chủ tịch Sở Hạc Hiên dẫn và, vốn là chuyện ván đã đóng thuyền, Thạch Ái Quốc trước khi đi cũng đã đồng ý cái hạng mục này, coi như là sự tình nước chảy thành sông, nhưng La Bàn Hạ lại gác lại hạng mục này. Tuy không phải là bổn ý của hắn, nhưng trên thực tế tất cả mọi người đều cho rằng là do hắn ngăn cản, để Khôn Thành sẵn dịp nói ra, ừ, tôi biết, cái hạng mục này quá lớn, các người cũng phải cần trưng cầu trên tỉnh đồng ý, lúc trước không phải là đã đồng ý sao, bây giờ trong tỉnh ý kiến như thế nào rồi, Chu Minh Thủy hỏi, chuyện này chúng tôi cũng không biết. Nhưng từ khi La Bàn Hà ép xuống cái hạng mục này, về sau tất cả các công tác liên quan đến hạng mục này đều tạm thời đình chỉ. Như vậy thì không được, cái hạng mục này sớm muộn gì cũng phải khởi động, ý của tôi là mau chóng hành động. Đây là một cái hạng mục trên 10 tỷ tệ đầu tư, một khi kiến thành, đối với phát triển Hồ Châu cùng nền công nghiệp kéo động không cần nói cũng biết, các lãnh đạo của Hồ Châu cũng nên ý thức được điều này. Khôn Thành, lúc gặp tôi An Như Sơn đã nói, nhờ tôi quan chiếu đến ông một chút. Ông bây giờ là chủ tịch thành phố, muốn tôi chiếu cố, thì ông cũng phải làm ra chút gì đó để cho mọi người tin phục mới được chứ. Chu Minh Thủy cười cười nói ra, nhưng để Khôn Thành trong lòng lại vũ phát trầm trọng. Vô luận Chu Minh Thủy nói là thật hay là giả, ý muốn lôi kéo ý mình không cần nói cũng biết. Mặc dù là mình tại Hồ Châu đã trải qua thời kỳ hai bí thư thành ủy, nhưng cục diện bất lợi của mình thì cũng không có thay đổi. Xem ra mình phải cải biến về ý nghĩ, bởi vì nhìn qua bộ dạng như vậy, Chu Minh Thủy có thể sẽ đồng ý ở phía trên thay mình chia sẻ một chút hỏa lực. Hắn không sợ Chu Minh Thủy nói dối, bởi vì buổi tối chỉ cần gọi điện thoại cho An Như Sơn thì sẽ hiểu. Cho nên bây giờ trước mắt cứ đáp ứng là trọng yếu nhất. Bí thư Chu, tôi nhớ kỹ rồi, hạng mục này chúng ta sẽ tiếp tục trù bị, tin rằng với sự cố gắng của chúng ta thì sẽ có thành quả. Để Khôn Thành đầy miệng đáp ứng, ừ, vậy thì tốt. Còn có chuyện này, Đinh Trường Sinh ông có quen thuộc với hắn không vậy? Chu Minh Thủy hỏi. Đương nhiên là quen biết, trước đó hắn là thư ký cho Thạch Ái Quốc, nên, chúng ta, vậy là tốt rồi. Khôn Thành, người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, tôi bất kể trước đó các người có vấn đề gì mà vẫn chưa giải trừ, cái hạt mụn đó phải bỏ qua dừng lại ở đây, tôi muốn sau này ông hãy giúp đỡ hắn thoáng một chút, đương nhiên hắn cũng sẽ phối hợp công tác cùng với ông, đã minh bạch chưa? Chu Minh Thủy lời sau cùng khiến cho để Khôn Thành không rõ lắm. Thằng Đinh Trường Sinh đồ chó hoang này rốt cuộc là có cái đạo hạnh gì? Tại sao lại cùng với phó bí thư tỉnh ủy vừa mới tới tỉnh không bao lâu, lại có dính líu quan hệ đây chứ? Hơn nữa nhìn ra được, Chu Minh Thủy đối với Đinh Trường Sinh vẫn là rất quan tâm, nếu không thì sẽ không ra mặt cho Đinh Trường Sinh nói ra như vậy. Chẳng lẽ Đinh Trường Sinh cùng Chu Minh Thủy sớm đã nhận biết từ lâu? Trong lúc nhất thời, trong đầu tuy nghĩ đến tất cả những việc này, nhưng để Khôn Thành vẫn là rất nhanh gật đầu đáp ứng. Mặc kệ chuyện trước kia như thế nào, rất rõ ràng Chu Minh Thủy hy vọng về sau mình và Đinh Trường Sinh sóng vai chiến đấu. Thời điểm để Khôn Thành lên xe của Chu Minh Thủy rời đi, La Bàn Hạ cũng lên xe, thì bị Uông Minh Hạo gọi lại, kéo La Bàn Hạ đi qua một bên nói chuyện. Lão Uông, có ý gì vậy? Chuyện gì trọng yếu đến mức không thể vừa lên xe vừa nói chuyện? La Bàn Hạ tuy trong nội tâm rất là phiền muộn, nhưng phải tiếp tục tỏ ra đại độ hỏi, có report báo lên trên tỉnh. Lại còn Lý bí thư kỷ ủy từ trên tỉnh tự mình gọi điện thoại cho tôi, chắc ông cũng đã biết đến chuyện này, đó là về Dinh Trường Sinh. Ừ, chuyện này thì tôi có biết, bất quá các người không thể chậm rãi lại một chút sao? Hiện tại vừa làm xong thủ tục nghi thức ký tên, nếu như Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện gì, thì cái hạng mục này phải làm sao bây giờ? Tuy tôi biết mấy người phá án thì có quy tắc của mình, nhưng cũng phải phục tùng đại cục chứ. La Bàn Hạ kiên quyết phản đối đúng lúc này động đến Đinh Trường Sinh. Hơn nữa ông cũng đã nhìn ra, Chu Minh Thủy đối với Đinh Trường Sinh đó là có vài phần nể trọng, nếu như thật sự tra ra vấn đề gì thì thôi còn dễ nói, nếu như không tra ra được, thì kết thúc sẽ như thế nào đây? Huống hồ năm nay thời gian đã trôi qua một nửa, nếu như điều tra Đinh Trường Sinh có rất nhanh ra kết quả thì cũng còn may, nếu không có xảy ra kết quả gì, như vậy thì chuyện đầu tư của Hồ Châu bị tổn thất thì ai tới gánh chịu, cho nên vô luận là phương diện nào, lúc này mà động đến Đinh Trường Sinh đều không phải là một ý kiến hay. Thế nhưng Lý Bí Thư đã gọi điện thoại hai lần rồi, không dám đấu giếm ông. Tối hôm qua, trên văn phòng tỉnh đã điều đi lực lượng tinh anh của thành phố Bạch Sơn, đem Hoa Cẩm Thành bắt mang đi rồi. Việc này chỉ sợ là rất nhanh sẽ có kết quả. Nếu như Đinh Trường Sinh quả thật cùng Hoa Cẩm Thành có vấn đề, như vậy thì Đinh Trường Sinh phải làm sao bây giờ? Uông Minh Hạo hỏi, như vậy đi, cho tôi thời gian một ngày có được không? Đêm nay các người hãy động thủ, tôi còn có việc, đi trước. La Bàn Hạ bất đắc dĩ, Uông Minh Hạo không phải người của mình không thể khống chế được hắn, hiện tại chỉ có thể là hy vọng Đinh Trường Sinh bản thân hắn tự trong sạch mà thôi. Hơn nữa tối hôm mình cũng đã nói thấu triệt cho Lâm Xuân Hiểu cùng La Gia Nghi như vậy rồi, nếu Đinh Trường Sinh vẫn chưa có nhận được tin tức, như vậy thì mình cũng cứu không được hắn. Theo trong đáy lòng, La Bàn Hạ thật tình không muốn Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện, bởi vì kế tiếp thì mình còn rất nhiều chuyện là phải dựa vào thằng trâu bò này. Cung Minh Hạo cũng bất đắc dĩ, đành phải gọi điện thoại lại bảo mấy tên đang canh giữ trước cửa nhà Đinh Trường Sinh tạm thời rút lui, đợi đến tối rồi tính sau. Đinh Trường Sinh thì không biết đến chuyện này, vẫn cùng đám người Lương Tuệ Sinh đi ăn cơm, với lại thành công trong chuyện này xuất lực không nhỏ, cốt xấu gì mình cũng phải chiêu đãi hắn một chút đi. Thế nhưng mà giữa trưa đang ăn cơm, thì thành công nhận được điện thoại của Kha Tử Hoa, hắn cầm điện thoại di động đi ra ngoài. Anh Thành, anh vẫn còn ở tại Hồ Châu sao? Kha Tử Hoa hỏi. Ừ, hôm nay vừa ký xong giấy tờ, cậu đang ở đâu? Xảy ra chuyện gì? Thành công nghe giọng của Kha Tử Hoa có gì không đúng, liền hỏi. Em muốn gọi điện thoại cho Đinh Trường Sinh, nhưng sợ xảy ra vấn đề, nên mới gọi anh. Chỗ của em có đi ra ngoài mấy anh em phối hợp với trên tỉnh hành động. Tại Hồ Châu có một người tên là Hoa Cẩm Thành, vốn em không có ấn tượng gì. Nhưng khi những người kia trong tỉnh thẩm tra hỏi hắn có biết Đinh Trường Sinh hay không, thì em bắt đầu để ý. Anh hỏi thử Trường Sinh là có chuyện gì xảy ra. Không nên để bất cứ ai biết nhé. Kha Tử Hoa ở trong điện thoại nhỏ giọng nói. Tôi biết rồi, cậu cứ chú ý tới. Có tin tức gì thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Thành công nói ra. Thành công tiếp điện thoại xong, xem như không có chuyện gì xảy ra, quay trở về gian phòng ăn tiếp tục uống rượu, mãi cho đến khi đem đám người của Lương Tuệ Sinh đưa đến khách sạn ở làng du lịch Hồ Thiên Nhất Sắc thì mới có thời gian cùng Đinh Trường Sinh nói mấy câu. Đến bên hồ một chút đi, Thành công nói với Đinh Trường Sinh. Được a, đã rất lâu không có thời gian nhàn hạ rồi. Đinh Trường Sinh nói xong cùng Thành công hướng bên hồ đi đến. Trường Sinh, tôi vừa rồi nhận được điện thoại của Hoa Tử. Bên cục công an của hắn có người phối hợp với người trên tỉnh, tối hôm qua đã bắt đi Hoa Cẩm Thành rồi, hình như là cậu có biết hắn, tôi nhớ là cậu đã từng nói đến hắn trước kia. Thành công có một ưu điểm rất tốt, chính là có trí nhớ rất tốt, chuyện gì đã nói, đã làm thì rất mà khó quên. Hoa Cẩm Thành đã bị bắt mang đi. Con mẹ nó, đám người này thật sự là muốn đẩy em vào chỗ chết a. Đinh Trường Sinh nghe được tin tức về Hoa Cẩm Thành bị bắt mang đi, thật sự là chấn động. Tin tức này nếu không phải là Thành Công nói với mình, thì chính mình thật tình đúng là không biết gì cả. Trường Sinh, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Cậu và Hoa Cẩm Thành thật sự có quan hệ sao? Là thu tiền hắn hay còn liên lụy đến những thứ gì khác? Thành Công rất gấp, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là người hắn rất coi trọng. Hắn nhận định tương lai thành tựu sau này của Đinh Trường Sinh tuyệt sẽ không dưới so với cha mình, cho nên mới dốc sức kết giao. Hiện tại nếu Đinh Trường Sinh xảy ra sự tình, vậy là ánh mắt của mình có vấn đề. Anh Thành, chuyện Hoa Cẩm Thành không có gì liên lụy đến em. Muốn nói có dính dấp, thì chỉ có những công trình của khu khai phát kia thôi. Lúc ấy khu khai phát không có tiền, Hoa Cẩm Thành nguyện ý ứng tiền ra trước. Đến bây giờ đều cũng chưa trả tiền cho hắn tiền đâu. Đây không phải là nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chính là mảnh đất của cái xí nghiệp may kia. Hoa Cẩm Thành đắc tội với Tương Hải Dương cùng La Đông Thu rồi. Còn em thì đâu có cùng Tương Hải Dương đối phó công khai. Cho nên lần này em chỉ bị dính líu, nếu Hoa Cẩm Thành bị bắt, thì em đoán chừng, kỷ ủy của Hồ Châu cũng sẽ rất nhanh tìm tới em rồi. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ nói, cậu và Hoa Cẩm Thành thật không có những dính dấp gì khác. Không có, em chỉ sợ là Hoa Cẩm Thành nói ra những chuyện khác vì bị bức cung. Tương Hải Dương cùng La Đông Thu lần này là đối với cái mảnh đất xưởng may kia làm vậy là tình thế bắt buộc. Nhưng nói trở lại, cho tới bây giờ, em thực sự là nhìn không tới La Đông Thu có khôn khéo một chút nào. Cứ trắng trợn mượn quyền lực của cha hắn mà mưu lợi cho mình, rồi sẽ có người khác cũng sẽ nhìn thấy được điều này đấy. Đến lúc đó thì hắn sẽ kết thúc như thế nào đây này? Tốt rồi, chuyện của người khác đến thời điểm rồi nói sau, cậu giờ trước tiên lo chuyện của mình đi. Nếu cậu bị bắt đi, thì cũng sẽ không ở lâu trong đó đâu. Cậu cũng chuẩn bị một chút, đừng để đến lúc đó tôi đến kỷ ủy thành phố Hồ Châu thì lại tìm không thấy cậu. Thành công minh bạch, Đinh Trường Sinh thằng này tuy làm mình có lúc cũng không có yên lòng. Nhưng không phải sự tình nào hắn cũng giấu giếm lừa gạt đấy. Trong chuyện này, nhất định Đinh Trường Sinh sẽ không lừa gạt mình. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1274. Bây giờ là ban ngày, bên ngoài nắng ráo sáng sủa vô cùng. Có thể nói đây là một thời tiết khá tốt, nhưng đáng tiếc Hoa Cẩm Thành không nhìn thấy được. Hoa Cẩm Thành lúc này không có khái niệm thời gian, bởi vì gian phòng mặc dù không nhỏ, nhưng lại không có cửa sổ, nên nhìn không tới tình cảnh bên ngoài, chỉ có một cái ghế, đó là chuẩn bị cho ông. Thiết kế cái ghế cố định trên sàn nhà, hình như là hàn dính lại, có hai thành ghế, khi ông ngồi lên, thì liền bị còng tay lại trên hai bên thành ghế đó. Lúc mới bắt đầu thì cũng không có cảm giác gì, nhưng lâu dần về sau, cái tư thế ngồi im như thế này làm cho rất khó chịu rồi. Cái này cũng chưa hết, khó chịu nhất là trên đầu cái đèn chiếu sáng trên đầu, ông không dám ngẩng đầu nhìn lên vì quá chướng mắt. Cảm nhận được nhiệt độ mà nói, thì cái đèn chiếu sáng này cách đỉnh đầu của mình hẳn không quá xa, tự như thời khắc đều có một loại cảm giác đỉnh đầu mình bị nướng vậy. Khí trời bây giờ vốn là rất nóng rồi, trong phòng thì càng thêm nóng bức, nhân viên tra hỏi thì một giờ đổi một người, bọn họ thì còn có quạt, nhưng Hoa Cẩm Thành thì không cái đãi ngộ này. Trong phòng oi bức, rất nhanh mồ hôi của ông đổ đầm đìa, đây là vừa mới tiến vào, thì còn có đổ mồ hôi, nhưng trải qua sau mấy tiếng đồng hồ, mồ hôi cũng không còn có để chảy, môi miệng bắt đầu phát khô, khát vọng nhất đó là có thể được uống nước. Bình thường mấy trăm khối tiền mua một lạng trà Long Tĩnh ông mua cũng không cần liếc nhìn, nhưng bây giờ chỉ cần là nước lọc uống, thì sẽ là nước uống ngon nhất của nhân gian. Để phá vỡ ý chí buộc phải công khai, trong phòng mở ra sẵn một cái vòi nước, nhưng chốt mở chỉ hở ra một chút, để nước nhiễu xuống tí tách, không nhanh cũng không chậm, còn làm gia tăng hiệu quả. Phía dưới vòi nước đặt một cái bồn sắt nhỏ, tạo cho mỗi một giọt nước đều có thể phát ra tiếng động. Mà cái âm thanh nhỏ giọt tí tách trong chậu nước sẽ gõ vào bên trong trái tim của Hoa Cẩm Thành. Có nói hay không, nói ra thì có thể được uống nước. Ông đã đến cái tuổi này rồi, còn gượng chống để làm gì? Muốn tôi nói cái gì đây? Hoa Cẩm Thành nhấp môi, hỏi. Hoa Cẩm Thành, tại đây không phải Hồ Châu, mà là Bạch Sơn. Ở Hồ Châu thì ông còn có Ô Dù, tại đây thì không ai với tới đâu. Nói thật cho ông biết, tôi gọi là Cảnh Trường Văn, là người từ trên văn phòng tỉnh đấy. Vụ án của ông là do tôi phụ trách, ông ngồi tù hay là trở về nhà, hoàn toàn là do tôi quyết định, như thế nào đây, cảnh quan, đến cùng tôi phạm tội gì chứ? Các ông đang muốn cái gì? Hoa Cẩm Thành thấy thân thể mình rất khó chịu, nhưng cũng hết cách rồi, chỉ đành cứng rắn chịu đựng. Hoa Cẩm Thành, nói đi, ông và Đinh Trường Sinh đến cùng là có mối quan hệ như thế nào? Nghe nói trong tay ông cầm không ít công trình từ hắn, có chuyện này hay không? Cảnh Trường Văn vỗ bàn một cái hỏi. Cảnh quan, tôi biết ông muốn gì, có phải là ông muốn tôi tố giác Đinh Trường Sinh, nói hắn tham ô hoặc là nhận hối lộ phải không? Hoa Cẩm Thành con ngươi đảo một vòng hỏi, đừng có nói khó nghe như vậy, tôi muốn nghe là lời thật, ông không cần kéo vào chuyện khác, ông chung cho Đinh Trường Sinh bao nhiêu tiền? Đưa tiền ở nơi đâu? Chuyện này chúng tôi nắm giữ không ít bằng chứng, bằng không Đinh Trường Sinh lấy tiền ở đâu ra mà cặp kè với những người đàn bà kia, lấy tiền ở đâu ra mà có xe sang? Cảnh Trường Văn nhận định Hoa Cẩm Thành cùng Đinh Trường Sinh tầm đó nhất định là có cấu kết. Tuy nhiên là chỉ thẩm vấn tội phạm hiềm nghi, nhưng cũng không có cách nào khác. Vụ án này là do chính La Đông Thu tự mình ra mặt chào hỏi đấy. Vô luận như thế nào cũng phải đem Đinh Trường Sinh đưa lên giàn hỏa. Công việc đối phó với Hoa Cẩm Thành là vì Hoa Cẩm Thành ngăn cản con đường tài lộ của hắn. Đem Đinh Trường Sinh đưa lên giàn hỏa là vì Đinh Trường Sinh đáng chết. Đây là chính miệng Tương Hải Dương nói. Tuy bọn hắn rất muốn diệt trừ Đinh Trường Sinh, nhưng không biết là bởi vì Đinh Trường Sinh vận khí tốt hay là bởi vì Đinh Trường Sinh quá lợi hại, đã mấy lần hành động đều bị thất bại. Bọn hắn cũng có lo lắng một khi thật sự chọc giận đến Đinh Trường Sinh, thằng này chơi trò cá chết thì lưới rách thì cũng là cùng nhau gặp phiền phức. Cảnh quan muốn gì thì cứ viết đi, ông viết tôi ký tên, cho tôi chút nước uống, tôi có chút khó chịu, uống xong thì tôi sẽ nói. Hoa Cẩm Thành đúng là cảm thấy thân thể rất là khó chịu mệt mỏi, càng thêm mấu chốt vân, niên kỷ của ông không nhỏ. Hơn nữa những năm qua đã bị tửu sắc móc rỗng thân thể, bình thường đều là tổ yến, vây cá hầu hạ phục vụ, trà không rời miệng. Ông chợt thấy ngực của mình rất khó chịu, cho nên muốn uống chút nước để dằn xuống một chút. Cảnh Trường Văn liếc mắt, nhân viên cảnh sát bên cạnh liền đứng lên đi lấy một cái ly giấy, tại vòi nước lấy nước đưa cho Hoa Cẩm Thành uống. Nhưng khi nhân viên cảnh sát vừa mới quay người, chỉ nghe thấy ly nước bạch một tiếng rơi trên đất, hắn vội quay trở lại xem, thì thấy Hoa Cẩm Thành đầu đã cúi xuống. Thân thể đang không ngừng run rẩy, hình như là rất thống khổ vậy. Cảnh đội trưởng, anh xem một chút. Nhân viên cảnh sát vội vàng kêu Cảnh Trường Văn. Cảnh Trường Văn đương nhiên cũng nhìn thấy màn này, nhưng hắn không có vội phản ứng, mà là đứng dậy đến bên người Hoa Cẩm Thành, nâng lên cái cằm của ông quan sát nhìn, đến lúc này mới phát hiện sự tình không đúng, quát to, mau kêu người, gọi cấp cứu, lão này đã xảy ra chuyện gì, nhanh lên, động tĩnh lớn như vậy, lúc này là 4 giờ chiều. Cục công an vẫn chưa có tan tầm, xe cấp cứu chạy đến cửa phòng thẩm vấn, Hoa Cẩm Thành được đưa lên xe cứu thương. Kha Tử Hoa đứng ở trên lầu của Cục công an thành phố Bạch Sơn, nhìn thấy hết thảy, liền gọi cho một cảnh sát thân tín, bảo hắn đi theo đến bệnh viện, có chuyện gì thì kịp thời thông báo hắn. Sau đó Kha Tử Hoa lại điện thoại cho Thành Công, nói chuyện điện thoại xong mới nhìn thấy cảnh Trường Văn thở hổn hển từ trong đi ra, lái xe ra khỏi cục công an, nhưng Kha Tử Hoa cũng không có để cho dễ dàng như vậy, liền mở cửa đi đến phòng làm việc của Tào Kiến Dân, cục trưởng công an thành phố. Tào cục trưởng, đã xảy ra chuyện lớn, người mà trên văn phòng tỉnh mang đến đã bị đưa đến bệnh viện, không rõ sống chết ra sao a? Chuyện này cùng chúng ta đâu có quan hệ gì? Tào Kiến Dân hỏi ngược lại. Cục trưởng, ta biết ngay là ông sẽ nói như vậy, mặc dù chuyện này là do người trên tỉnh phụ trách, nhưng người bị bắt là người của chúng ta mang từ Hồ Châu tới đây, nếu là chết đi, thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Nói nhảm, đương nhiên là người trên tỉnh chịu trách nhiệm đấy, chúng ta đâu có quan hệ gì? Tào Kiến Dân nhíu mày hỏi. Hắn cũng dần dần nghe thấy được một loại hương vị không tầm thường rồi. Chứng cứ đâu? Vừa rồi tôi nhìn thấy người trên tỉnh đã lái xe đi ra ngoài rồi, không biết là đi đến bệnh viện hay là chạy về trên tỉnh rồi. Nếu như người bị bắt này chết đi, người nhà của ông ta không tìm đến chúng ta đầu mối thư kiện sao? Kha Tử Hoa e sợ thiên hạ không loạn, nên tiếp tục mồi lửa cho Tào Kiến Dân. Đinh Trường Sinh nhận được tin tức cuối cùng là Hoa Cẩm Thành bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, sống chết thì không rõ, khiến cho Đinh Trường Sinh rất là áy náy. Chẳng lẽ Hoa Cẩm Thành bị dụng hình sao? Trên thực tế thì đối với loại người ăn ngon mặc đẹp như Hoa Cẩm Thành, không cần đánh không cần mắng, chỉ cần tạo ra sinh hoạt không đúng quy luật thì là có thể đã muốn lấy mạng của ông ta rồi. Ngày chuyển dần qua tối, Thành Công cũng đã chạy về Bạch Sơn, còn Đinh Trường Sinh thì muốn về nhà của mình ngủ. Tối hôm qua không sao ngủ ngon được, hôm nay cũng chưa kịp dặn dò cùng Đỗ Sơn Khôi về chuyện mẹ con của Vũ Văn Linh Chi, xem ra là đợi đến ngày mai mới nói rồi. Cung Minh Hạo vẫn luôn chờ điện thoại La Bàn Hạ ở phòng làm việc, nhưng cú điện thoại này chờ mãi cho đến 8 giờ tối vẫn không có nhận được, còn La Bàn Hạ vẫn chưa có rời khỏi phòng làm việc, làm cho Ung Minh Hạo rất là sốt ruột. Đinh Trường Sinh tiểu tử này vạn nhất nhận được tin tức thì bỏ chạy mất, vậy thì làm sao bây giờ? Cuối cùng vì sốt ruột, Ung Minh Hạo liền đi đến phòng làm việc của La Bàn Hạ. Tiểu Trương, bí thư có ở trong không? Ung Minh Hạo hỏi Trương Hòa Trần nói. Chào Ung bí thư có ở đây, Ung bí thư muốn gặp ông ấy sao? Trương Hòa Trần nhìn thấy Ung Minh Hạo bộ dáng gấp gáp hỏi. Đúng, cô vào hỏi bí thư có rảnh không, tôi có việc gấp, Ung Minh Hạo nói ra. Trương Hòa Trần liền gõ cửa vào trong, sau một lát thì mời Ung Minh Hạo tiến vào. Nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của Ung Minh Hạo, trực giác của đàn bà liền cảm thấy có chuyện lớn, lòng hiếu kỳ của đàn bà nổi lên thì cái gì cũng đỡ không nổi, vì vậy Trương Hòa Trần lại bắt đầu nghe lén bên trong nói chuyện rồi. Bất quá Ung Minh Hạo lúc đi vào thì rất gấp, nhưng khi nhìn thấy La Bàn Hạ thì lại không nóng nảy, tự mình rót chén nước trà, ngồi trước mặt La Bàn Hạ, nhìn thấy ông lúc này rất nhàn nhã. A, nói đi, có chuyện gì, lúc này chưa về nhà à? Tôi đoán là có chuyện gì rồi phải không, ai lại lọt vào pháp nhãn của ông vậy? La Bàn Hạ ký xong văn bản cuối cùng, đậy nắp bút máy lại, nhìn Ung Minh Hạo, cười hỏi. Từ khi chính mình chấp chưởng thành phố Hồ Châu đến nay, Ung Minh Hạo luôn đứng về phía trạng thái trung lập, không có đảo hướng về bên nào, nhưng làm một bí thư của ban kỷ luật thanh tra, còn kim thường ủy, thì vô luận là Trọng Hải, hay là Để Không Thành, hoặc là chính ông La Bàn Hạ, cũng không dám coi Ung Minh Hạo là nhân vật không quan trọng. Tôi không phải là nhàn nhã đến đây đâu, tôi đến là muốn hỏi ý kiến của ông. Đinh Trường Sinh buộc phải động rồi, nếu bất động thì tôi không gánh nổi, không nói dối ông, ngay mới vừa rồi, Lý bí thư kỷ ủy tỉnh lại gọi điện thoại, hỏi tôi tình huống như thế nào rồi, giao cho tôi kỳ hạn cuối cùng là tối hôm nay, thế nào, bây giờ ông có thể cho tôi biết chính xác ý kiến đi. Ung Minh Hạo hỏi, lão Ung, tôi hỏi lão một câu, đối với Đinh Trường Sinh, các người nắm giữ bao nhiêu chứng cứ? Là đã xác thực rồi, hay là trước cứ đem người khống chế, rồi tìm chứng cứ sau, vấn đề này có gì khác nhau? Ung Minh Hạo sửng sốt nói, ban kỷ luật thanh tra phá án, vốn là trong khi điều tra, có rất nhiều vụ án đều là từng bước thẩm tra rồi vừa tìm kiếm bằng chứng, cho nên Ung Minh Hạo cho rằng chuyện này không có nhiều lắm khác biệt, khác nhau vẫn phải có đấy, nếu như Đinh Trường Sinh có vấn đề, thì không cần phải nói, mấy ông muốn làm cái gì thì cứ làm cái đó, nhưng nếu hắn không có vấn đề thì sao, mấy ông có ý định sẽ kết thúc như thế nào đây? La Bàn Hạ hỏi, chuyện này có phải là một vấn đề không? Nếu hắn không có vấn đề thì sau khi điều tra rõ ràng, không phải là càng tốt hơn sao? Ung Minh Hạo cho là những lời này đều là nói nhảm, ban kỷ luật thanh tra điều tra người mà còn phải trông trước trông sau hay sao? Hơn nữa, hắn Đinh Trường Sinh có bao nhiêu năng lực mà dám đương đầu với ban kỷ luật thanh tra chứ? Ung Minh Hạo cũng không tin, một khi người kỷ ủy đã có ý định điều tra, mà còn có thể sạch sẽ không dính phốt để đi ra ngoài. Lão nói nghe qua rất là nhẹ nhàng đấy, tôi chỉ muốn nói cho ông xem lại vấn đề này, hãy suy nghĩ kỹ càng rồi hãy tính tới chuyện động thủ, nhưng bây giờ xem ra, chính là các ông dựa theo suy đoán của mình mà phá án, mặc dù vụ án này là từ trên kỷ ủy tỉnh áp xuống, nhưng ông có cân nhắc qua chưa? Đinh Trường Sinh trước kia là thư ký của Trọng Hải, trong lúc Trọng Hải bây giờ là phó bí thư, chuyện này cũng không cần nói, Đinh Trường Sinh cũng đã từng làm thư ký cho Thạch Ái Quốc, trong khi Thạch Ái Quốc bây giờ đang ở là vị trí nào? Để tôi nói thêm một sự kiện, phó bí thư tỉnh ủy Chu Minh Thủy và Đinh Trường Sinh giống như là cũng một thứ quan hệ nào đó, cho nên mới nói, về chuyện này nếu ông đã có suy nghĩ kỹ, thì tôi không có ý kiến, ban kỷ luật thanh tra phá án, tuy tôi có quyền lực ngăn cản lại, nhưng trong vụ án này thì tôi bất kể rồi, ông cứ tự xem mà làm xong ổn thỏa đó là ông còn may mắn, nếu như làm không xong, hậu quả tôi cũng sẽ không thay ông gánh chịu đâu, La Bàn Hạ nói. Quân Minh Hạo biết rõ phía trước các loại quan hệ kia của Đinh Trường Sinh, nhưng về chuyện của Phó Bí Thư Chu Minh Thủy, vẫn là lần đầu tiên ông nghe nói tới. Ban kỷ luật thanh tra phá án là phải có chứng cứ, cho nên khi La Bàn Hạ càng nói, lại làm cho Quân Minh Hạo hạ quyết tâm tăng nhanh tốc độ. Vụ án này nằm ở chỗ tốc độ, nếu như đem vụ án này hoàn thành, thì vô luận có bao nhiêu lớn áp lực đều không thành vấn đề. Chỉ cần Đinh Trường Sinh mở miệng thú nhận, như vậy tất cả áp lực đều sẽ trừ khử trong vô hình. Thế nhưng mà nói đi thì phải nói trở lại, một khi chuyện này kéo dài bất quyết, như vậy thì thật sự phiền toái, cũng không biết người của trên tỉnh ra hỏi Hoa Cẩm Thành ra thế nào rồi. La Bí Thư, tôi biết rồi, tôi đi trước đây, Quân Minh Hạo nói ra. Lúc Quân Minh Hạo mở cửa ra quan sát bên ngoài phòng làm việc, thì Trương Hòa Trần không có ở đây, lúc ra khỏi cửa phòng làm việc của Trương Hòa Trần, thì phát hiện Trương Hòa đang lau hai tay, xem ra là vừa rồi nàng mới đi phòng vệ sinh xong. Thế như vậy Uông Minh Hạo trong lòng để xuống, nhưng trong lúc vội vàng, Uông Minh Hạo không có phát hiện ra Trương Hòa Trần hai chân đã bắt đầu phát run. Tin tức này quả thực là muốn lấy mạng của nàng rồi, Đinh Trường Sinh vẫn luôn là người thanh niên mà lúc nào nàng cũng nghĩ nhớ đến. Cái loại tưởng niệm này thậm chí còn vượt qua tưởng niệm của nàng đối với chồng của mình, nàng thường xuyên tự mắng mình là vô sĩ, nhưng vẫn không khống chế được nhớ đến hắn, vẫn luôn muốn gặp hắn để cùng nhau hoang ái. Nhưng bây giờ ban kỷ luật thanh tra lại muốn đối phó hắn, làm cho trong nội tâm nàng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Nàng muốn gọi điện thoại báo cho Đinh Trường Sinh biết, nhưng khi nghĩ lại thì thấy không được. Nếu như đúng lúc này gọi cho hắn, như vậy chính mình không phải là mật báo sao? Hơn nữa cho dù là gọi điện thoại cho hắn, thì hắn có thể chạy trốn được sao? Đúng lúc này La Bàn Hạ trong phòng đã có động tĩnh, Trương Hòa Trần tranh thủ thời gian quay trở lại bàn làm việc của mình, sau khi bắt đầu thu thập văn bản tài liệu. Thì La Bàn Hạ cũng sắp tan sở, La Bàn Hạ đi rồi, thì mình cũng có thể đi về. Tuy đầu óc nàng đang suy tư, nhưng vẫn tận lực giả bộ như không biết chuyện gì, bởi vì nàng tự nói với mình, đúng lúc này mình phải thật là bình tĩnh, kiên quyết không thể loạn tâm, nhưng nếu muốn nói đến tìm một phương pháp nào có thể cứu hắn, thì lúc này nàng quả thật là không nghĩ ra được. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1275. Trương Hòa Trần trở lại xe của mình, nghĩ đến nên làm cái gì bây giờ, bình thường thì mình vẫn là một người có cơ trí, nhưng bây giờ trong đầu tất cả đều là bột nhão, một chút chủ ý cũng không có, tình cờ ngẩng đầu lên thì ngạc nhiên khi trông thấy cửa sổ phòng làm việc của Đào Thành Quân ở bên trong đèn vẫn sáng, chẳng lẽ ông ta cũng chưa đi về sao? Trương Hòa Trần đẩy cửa xe ra bước xuống, nhưng lại rụt chân trở về, vào thời điểm này mình một mình đi đến văn phòng trưởng thư ký có thích hợp không? Vạn nhất bị người trông thấy, thì có thể tin tức này sẽ rơi vào trong lỗ tai của La Bàn Hạ thì sao đây? Chẳng những là Đinh Trường Sinh, ngay cả nàng cũng thấy được mình còn lưu lại tại thành ủy là vẫn còn rất hữu dụng. Một ít tin tức cơ mật, nhất là chuyện có quan hệ đến Đinh Trường Sinh, mình cũng có thể là người đầu tiên biết rõ. Thời gian dần qua, Trương Hòa Trần tỉnh táo lại, mình giờ có báo cho Đinh Trường Sinh, cũng cứu không được hắn. Hơn nữa Trương Hòa Trần tin rằng, Đinh Trường Sinh không phải là cái loại người phạm pháp rối loạn kỷ cương, nội chuyện hắn và mình thì cũng đã biết, mà nếu quả thật có làm chuyện gì xấu, thì hắn cũng sẽ không để cho người phát hiện ra đâu. Đào Thành Quân là người của Thạch Ái Quốc, mà Đinh Trường Sinh là thư ký của Thạch Ái Quốc, kỳ thật việc này chỉ cần nói cho Đào Thành Quân biết là được rồi, với lại Phó Bí Thư Trọng Hải cũng sẽ không bỏ mặc hắn được. Alo, trưởng thư ký, em là Hòa Trần đây, vì phòng ngừa vạn nhất. Trương Hòa Trần liền gọi số điện thoại của Đào Thành Quân. Há, Tiểu Trương à, có chuyện gì sao? Không có việc gì, em vừa tan tầm, thấy phòng làm việc của anh đèn vẫn sáng, nên gọi điện thoại cho anh chưa có tan tầm sao? Hả, vậy là tôi đã quên tắt đèn rồi, chứ đã tan việc từ sớm rồi. Đào Thành Quân nói ra, vậy xin lỗi rồi, em tưởng rằng anh chưa có tan tầm, vốn em cũng tan việc sớm, nhưng vừa vặn Uông Bí Thư Kỳ ủy đến tìm La Bí Thư đàm luận cho nên tan việc trễ. Trương Hòa Trần giải thích nói, Đào Thành Quân ngạc nhiên, Trương Hòa Trần nói chuyện rất dài dòng, ông và Trương Hòa Trần tiếp xúc hơn một năm nay, trong ấn tượng của ông thì Trương Hòa Trần bình thường không có nghị luận về chuyện của lãnh đạo, hôm nay tại sao lại có thái độ khác thường, nói nhiều như vậy, rõ ràng còn nói rõ ra là ai đến tìm La Bàn Hạ đàm luận, đây đối với trách nhiệm của một thư ký mà nói, thì không có được nói lung tung ra ngoài. Đào Thành Quân đầu óc chợt động linh cơ, tựa như vô tình kỳ thực cố tình mà hỏi, à, giờ đó mà kiếm gặp La Bí Thư, thì chắc là Uông Bí Thư nhất định có việc gấp rồi, hình như là vậy, giống như là nói về chuyện của Đinh Trường Sinh, em vô tình nghe được, hình như là trao đổi về việc bắt Đinh Trường Sinh song quy, trưởng thư ký, giờ em phải về đây, cúp máy nhé, Trương Hòa Trần nói ra, ừ, trên đường cẩn thận một chút, chú ý an toàn, cảm ơn cô, Tiểu Trương, Đào Thành Quân nói ra, để điện thoại xuống, Đào Thành Quân mặt liền sạm đen, thả xuống bát cơm còn chưa ăn xong, liền vào thư phòng, đóng cửa lại. Đào Thành Quân suy nghĩ, có nên gọi điện thoại cho Thạch Ái Quốc hay không, nhưng lại không biết tin tức của Trương Hòa Trần là có chính xác. Có phải là bọn họ đã động thủ? Nếu như đã động thủ, thì lúc này có gọi cho Thạch Ái Quốc thì ông ta cũng sẽ quyết đoán như thế nào đây? Tuy Thạch Ái Quốc đi rồi, nhưng còn để lại một con hầu tinh Đinh Trường Sinh ở tại đây đại náo thiên cung. Hơn nữa, kỷ ủy thành phố đối với Đinh Trường Sinh động thủ, rất hiển nhiên Uông Minh Hạo phải đi tìm La Bàn Hạ để hỏi ý kiến, chính là để được sự ủng hộ của La Bàn Hạ, chứ theo lý mà nói, một cán bộ cấp bậc cỡ Đinh Trường Sinh như vậy, thì Uông Minh Hạo không cần La Bàn Hạ đồng ý, cũng hoàn toàn có thể tiên trảm hậu tấu, nhìn qua như vậy, cũng có thể đoán ra Uông Minh Hạo vẫn không muốn cùng La Bàn Hạ triệt để trở mặt. Nghĩ tới đây, ông để điện thoại di động xuống, mình cứ yên lặng theo dõi kỳ biến đi, từ khi Thạch Ái Quốc đi rồi. Chính đàn hồ châu lặng im phản phất là một cái hồ nước, rất lâu không có gợn sóng. Nếu như ban kỷ luật thanh tra thật sự đối với Đinh Trường Sinh ra tay, như thế có thể đây một cái cơ hội rất tốt. Nhưng cuối cùng Đào Thành Quân vẫn gọi một cú điện thoại, nhưng không phải gọi cho Thạch Ái Quốc, mà là gọi cho Trọng Hải. Trọng phó thư ký, đã ngủ chưa? Đào Thành Quân ở trong điện thoại cười cười hỏi, ú ý trời còn sớm mà, bộ anh muốn đi ngủ rồi sao? Trọng Hải đáp lễ nói, nào có. Tôi chính là ngủ không được nên mới gọi đến cậu đây, như vậy đi, tôi đến nhà cậu chơi đánh ván cờ, tôi biết bà xã cậu không có ở Hồ Châu, được không? Đào Thành Quân nói đùa, ha ha, được rồi, nhưng anh thì cũng lớn tuổi rồi, để tôi tới nhà anh đi, chỉ cần chị dâu đừng trách tôi làm chậm trễ giấc ngủ của hai người là được rồi. Trọng Hải tiếp tục nói, hắc hắc, vậy thì tốt, tôi sẽ quét dọn giường chiếu chờ thôi. Đào Thành Quân nói xong cúp điện thoại, mặc dù không biết thời gian cụ thể, nhưng là Đinh Trường Sinh lúc này không muốn để cho bất luận ai phải thêm phiền toái, cho nên ngay tại quán ăn ven đường ngồi ăn sơ qua, sau đó lái xe trở về nhà của mình, vừa mới đẩy cửa xe ra, thì xuất hiện bốn người, đều là tuổi trẻ lực tráng, đem Đinh Trường Sinh vây lại. Anh chính là Đinh Trường Sinh phải không? Đúng vậy a, các người đây là. Đinh Trường Sinh trong lòng cười khổ thoáng qua, xem ra Uông Minh Hạo thật đúng là muốn xuống tay với mình rồi, hơn nữa còn tới thật mau, hắn hiện tại lo lắng nhất không phải mình, mà chính là Hoa Cẩm Thành, nếu như Hoa Cẩm Thành chết rồi, thì việc này thật đúng là giải thích không được rõ ràng, nhưng lại còn có một loại lo lắng khác, nếu như Hoa Cẩm Thành không chết, như vậy Hoa Cẩm Thành có thể đem chuyện của Vũ Văn Linh Chi nói ra hay không? Đây mới là chỗ mấu chốt của vấn đề, còn những thứ khác đều là thứ yếu, chúng tôi là người của kỷ ủy thành phố đấy, xin mời theo chúng tôi đi một chuyến A, nếu là người của kỷ ủy thành phố, vậy đem giấy công tác chứng minh cho tôi xem một chút. Đinh Trường Sinh không có chút nào luống cuống, chính mình đã từng đụng chuyện ở viện kiểm sát và ban kỷ luật thanh tra rồi, bất quá là ở thành phố Bạch Sơn đấy, còn ban kỷ luật thanh tra Hồ Châu thì chưa từng có chạm vào. A, thật đúng là hiểu chuyện, tôi phá án đã nhiều năm như vậy, anh là tham quan đầu tiên dám đòi xem giấy công tác chứng minh. Chậm đã, anh nói ai là tham quan? Trước khi anh có chứng cứ, thì tốt nhất quản tốt cái miệng của mình, tôi là cán bộ chứ không phải là tham quan, hơn nữa. Thời buổi bây giờ lừa đảo quá nhiều, tôi làm sao biết được các người là thật hay là lũ bắt cóc người. Đinh Trường Sinh xem xong giấy chứng nhận công tác, đem giấy chứng nhận ném trả cho đối phương, quay người bước đi, đưa chìa khóa xe đây, chiếc xe này chúng tôi cũng mang đi, đây cũng là chứng cứ. Chìa khóa đây, đúng rồi, Anh tên là gì? Tôi tên Trương Văn Minh, chủ nhiệm giám sát kiểm tra kỷ ủy thành phố. Tôi tin rằng đời này anh sẽ nhớ kỹ đến cái tên này. Trương Văn Minh vô cùng tự phụ. Ở trong mắt hắn xem ra, Đinh Trường Sinh rơi vào trong tay hắn, thì không có đạo lý thoát ra ngoài được. Bởi vì từ khi hắn làm công tác kiểm tra kỷ luật đến nay, thì chưa từng có làm qua một bản án oan uổng nào. Đinh Trường Sinh minh bạch, chuyện này không thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa hiện tại cũng không có lời gì để mà giải thích, chỉ có thể là đi một bước tính một bước, gặp chiêu phá chiêu. Nhóm người lách vào bên trong một chiếc xe nhỏ, Trương Văn Minh ngồi ở vị trí kế bên người lái, còn Đinh Trường Sinh bị hai người kẹp lại tại chỗ ngồi phía sau. Còn có một người chạy chiếc xe của Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, Đinh Trường Sinh bây giờ cũng có thể nhìn thấy mình bị đi đến nơi nào, bởi vì Trương Văn Minh không có bịt kín mắt của hắn, bởi vì đây là ban kỷ luật thanh tra phá án, chứ không phải bắt cóc tống tiền. Đúng lúc này, Đinh Trường Sinh điện thoại di động reo, hắn lấy ra, nhưng chưa có kịp nghe, thì Trương Văn Minh đưa tay tới, ra hiệu Đinh Trường Sinh đưa điện thoại di động cho hắn. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, đành đưa di động giao cho Trương Văn Minh, nhưng hắn kịp nhìn thấy rồi, đó là một số điện thoại riêng, số biểu hiện từ thành phố Bạch Sơn gọi tới. Trương Văn Minh đương nhiên cũng nhìn thấy, hắn nhìn thấy là số từ Bạch Sơn, nên cũng rất cảnh giác, người trên văn phòng tỉnh cũng đã đến. Vụ án này có tính đặc thù, cho nên hai đơn vị đều có liên hệ tin tức. Alo, là ai vậy? Trương Văn Minh nhận nghe điện thoại hỏi. Phía bên kia có chút sững sờ, nhưng lập tức hỏi. Tiên sinh, tôi đến giao hàng nhưng không có gặp ai. Tuy Trương đưa di động sát lỗ tai của hắn nghe, nhưng Đinh Trường Sinh dùng thính lực vẫn là nghe được. Đó là thành công gọi điện thoại tới. Đúng lúc này mà gọi điện thoại tới cho mình. Xem ra là bên kia Hoa Cẩm Thành đã có tin tức. Kỳ thật cái tin tức này rất là đơn giản. Chỉ cần biết chết hay là sống, nhưng tình huống bây giờ thì mình không thể nào biết được rồi. Giao hàng. Tôi đặt hàng khi nào hả? Trương Văn Minh hỏi. Ủa, không phải là số này sao? Anh không phải là lão sư của trường Bạch Sơn sao? Đối phương rất khách sáo hỏi. Đinh Trường Sinh nghe qua thì muốn cười rồi. Thành công đùa giỡn vẫn rất là có một bộ. Anh gọi lộn số rồi. Tôi không có đặt hàng gì cả. Nói xong Trương Văn Minh cúp điện thoại, còn tắt luôn nguồn điện thoại. Ô tô tại trong bóng tối một đường chạy nhanh, hướng ra vùng ngoại ô, lúc mới bắt đầu thì còn có thể phân biệt rõ phương hướng, nhưng về thì Đinh Trường Sinh cũng không biết đây là nơi nào rồi, cho nên dứt khoát ngửa đầu về sau, nhắm mắt lại chẳng quan tâm đến cái gì nữa. Thành công đem điện thoại để lên bàn, sững sờ nhìn Kha Tử Hoa, nói ra, Đinh Trường Sinh đã xảy ra chuyện, rất có thể đã bị người của ban kỷ luật thanh tra khống chế, chuyện Hoa Cẩm Thành tỉnh lại xem ra là không thể thông báo được cho hắn. Không biết Hoa Cẩm Thành khi nào mới có thể mở miệng lại đây. Chuyện này anh không cần lo lắng. Trải qua lăn lại như vậy, Hoa Cẩm Thành cũng thật là đúng lúc làm cho bọn họ sợ. Em thấy kế tiếp cảnh Trường Văn sẽ không dám giống như vừa rồi dùng cực hình với lão nữa. Nếu không dựa vào chút thủ đoạn dụng hình, thì anh cảm thấy Hoa Cẩm Thành sẽ dựa theo ý muốn của hắn nói ra sao? Trừ phi là cảnh Trường Văn ra sát chiêu, không quan tâm đến Hoa Cẩm Thành chết hay sống. Ừ, nhưng chuyện này cũng không thể ngồi chờ. Tôi đã hỏi qua Đinh Trường Sinh, hắn nói hắn và Hoa Cẩm Thành không có lai gì vãng đến kim tiền cả, chỉ cần giữ vững trọng tâm điểm này, thì sẽ không sợ gặp chuyện không may, cho dù là Đinh Trường Sinh bị bắt vào ban kỷ luật thanh tra, thì cũng sẽ không chút nào tổn hao đi ra, bây giờ mấu chốt là Hoa Cẩm Thành phải không được nói lung tung, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Thành công trầm ngâm nói, tôi có một cảnh sát thân tín hiệp trợ với cảnh Trường Văn, làm công việc bảo vệ, bây giờ vẫn còn đang trong bệnh viện. Để tôi nói với hắn truyền lời nói lại cho Hoa Cẩm Thành, chuyện dễ mà. Ừ, phương pháp này cũng được, nói chuyển lời cho Hoa Cẩm Thành biết, bên ngoài đang tìm biện pháp cứu ra, muốn lão nhất định phải cắn chặt răng im lặng, bằng không mà nói thì ai cũng cứu không được lão đâu. Thành công âm trầm nói, em sẽ đi xử lý chuyện này, nhưng vạn nhất cảnh Trường Văn nếu không chiếm được theo ý đồ mong muốn, em thấy Hoa Cẩm Thành nếu muốn đi ra ngoài cũng là chuyện không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa đầu nguồn chuyện này nghe nói. Hình như là bởi vì Hoa Cẩm Thành cùng La Đông Thu tranh đoạt mảnh đất xí nghiệp May Hồ Châu dẫn tới tranh chấp, nếu hắn ta trừ được Hoa Cẩm Thành, như vậy La Đông Thu không phải là rất thoải mái nắm bắt lấy mảnh đất kia sao? Cậu nói không sai, Đinh Trường Sinh có nói, chuyện này chủ sử sau màn chính là La Đông Thu, nhưng bây giờ lại không có chứng cứ, chuyện này cũng chỉ là suy đoán, như vậy đi, tôi đi tìm một chút quan hệ, xem có thể tạo thế cho Hoa Cẩm Thành được hay không? Mấu chốt của vấn đề là hiện tại mọi người ai cũng không biết Hoa Cẩm Thành đã bị bắt, ít nhất chuyện này cũng phải lan truyền được ra bên ngoài, có như vậy thì cảnh Trường Văn phải có chỗ cố kỵ, Nếu tất cả mọi người không biết thì có khả năng Cảnh Trường Văn vì chuyện này mà đem Hoa Cẩm Thành diệt trừ đi, lộ ra tin Hoa Cẩm Thành bị bắt rộng rãi, cũng là một cách bảo vệ cho Hoa Cẩm Thành. Thành công đầu óc xoay chuyển rất nhanh, chỉ trong chốc lát thủ đoạn gì cũng đều nghĩ ra được rồi. Ừ, em thấy đúng đấy, nhưng cái chuyện loan truyền này thì ai sẽ làm đây? Kha Tử Hoa cũng minh bạch, chuyện này tại trong tỉnh mà lan truyền là không thể nào, La Đông Thu sẽ không khoanh tay đứng nhìn để cho chuyện này xảy ra. Để cho Đường Khả Nhạc làm, thằng này tại phía Nam câu được một hot girl, đến bây giờ cũng không muốn quay trở lại, cứ để cho hắn ở dưới phía Nam ra tay, truyền thông bên kia họ dám làm. Thành Công cười cười nói, Trọng Hải đến nhà của Đào Thành Quân, cũng không phải là đi tay không, mà còn mang theo một hộp cờ tướng. Ha ha, Trọng Phó Bí Thư, nơi này có bàn cờ rồi, tôi đã gọi cậu tới đánh cờ, làm sao lại không có bàn cờ chứ? Đào Thành Quân cười nói, tôi biết anh nơi này có bàn cờ, nhưng cái bàn cờ này tôi mang để sẽ để lại đây, chứ không có ý định lấy về, tặng cho anh đấy. Tôi nghe tiểu tử Đinh Trường Sinh kia nói, anh nhiều lần rủ hắn cùng anh đánh cờ, tiểu tử kia đánh cờ thối muốn chết mà chơi cái gì. Trọng Hải cười đưa qua hộp cờ tướng, vừa cầm lấy hộp cờ tay, Đào Thành Quân liền cảm nhận được trọng lượng hơi nặng, chìm xuống phía dưới một chút, liền đoán bàn cờ này có thể không phải là quân cờ bình thường. Trọng Hải chào vợ của Đào Thành Quân rồi theo chân Đào Thành Quân tiến vào thư phòng. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Đào Thành Quân mang lên bộ ấm trà, Trọng Hải thì là đem hộp cờ bày ra. Đào Thành Quân nhìn thoáng qua, hai mắt liền tỏa sáng, trong ánh mắt lộ thoáng qua vẻ ham muốn, nhưng vẫn là bị Trọng Hải nhìn thấy được. Bàn cờ cổ kính, không biết là dùng loại gỗ gì làm thành, hai mặt khi mở ra chập vào nhau thành bàn cờ, mở ra chính là bàn cờ Sở Hà Hán Giới, còn quân cờ thì cũng không phải bình thường, chẳng phải là làm bằng gỗ quý hay là ngà voi cao sang, mà là đồng thau tạo thành. Trải qua thời gian dài được mài chạm, đã làm cho lóng lánh ánh đồng. Cái này đúng là đồ tốt a. Đào Thành Quân tán thán nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1276. Nhìn xem, tôi đã nói rồi, bảo kiếm tặng anh hùng, vật này tại chỗ của tôi thì mai một, đưa đến tặng ông mới là trả về đúng nơi tốt nhất a. Trọng Hải cười cười nói. Ai? Trọng Bí Thư, hôm nay ván cờ này chúng ta phải cùng nhau đánh xuống rồi, không vì cái gì khác, nếu chúng ta không chứng tỏ một chút cứng rắn, thì quân binh của chúng ta sẽ bị người ăn hết sạch đấy. Đào Thành Quân ý tứ hiển nhiên không có ở trên bàn cờ này rồi. Trọng Hải sững sờ, nháy mắt một cái, nhìn Đào Thành Quân hỏi, ông Đào, có phải là đã xảy ra chuyện gì? Ừ, ngay lúc này Đinh Trường Sinh có khả năng đã bị kỷ ủy thành phố mang đi, quân Minh Hạo lão gia hỏa này, ở trước mặt một bộ sau lưng thì một kiểu. Tại thời điểm của Tưởng Văn Sơn, hắn là kiện tướng đắc lực Tưởng Văn Sơn, trong quá trình Tưởng Văn Sơn thanh trừ đối lập, quân Minh Hạo xuất đại lực, đều nghiêm tra cán bộ, để cho bọn họ thật đúng là không nói cũng không được, sau này Thạch Ái Quốc lên, quân Minh Hạo cũng là dựa tới đấy, xem ra bây giờ thì hắn lại phải biến đổi nữa rồi. Đào Thành Quân chứng kiến thần sắc trên mặt Trọng Hải lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe xong hết lời của mình, trong nội tâm không khỏi tán thưởng. Xem ra Trọng Hải đã là trui rèn lão luyện tiến bộ không ít, đã biết ẩn nhẫn rồi. Đây là vì cái gì? Chuyện bởi vì sao? Trọng Hải hỏi. Hừ, bởi vì là chuyện mảnh đất xưởng may kia, chuyện này sau lưng người chủ sự là La Đông Thu, chỉ là không biết Đinh Trường Sinh cùng mảnh đất kia có quan hệ gì không, chẳng qua là Đinh Trường Sinh cùng Hoa Cẩm Thành đi lại tương đối gần, mà Hoa Cẩm Thành thì dốc sức cạnh tranh mảnh đất này, lại còn bị để Khôn Thành suối bẫy đưa ra một cái gọi là phương án. Chẳng lẽ Hoa Cẩm Thành cũng đã xảy ra chuyện rồi? Đào Thành Quân suy đoán nói, Đinh Trường Sinh nếu là bởi vì chuyện của Hoa Cẩm Thành mà bị kỷ ủy thành phố điều tra, như thế thì không có gì lo lắng, tôi sẽ giải thích dùng cho Đinh Trường Sinh, tiểu tử này không thiếu tiền, tại Hải Dương còn có nhà máy cùng trang trại trồng Việt Quất, cho nên chỉ cần không phải là vấn đề liên quan đến tiền, thì Ung Minh Hạo làm được cái quái gì chứ? Trọng Hải thở dài một hơi nói ra, không, chúng ta vẫn không thể phớt lờ. Tôi thấy chuyện này cậu cùng với tôi thông qua quan hệ của riêng mình mà hỏi thăm một chút, không thể cứ như vậy âm thầm giả bộ như là không biết, làm như vậy thì Ung Minh Hạo sẽ càng thêm không kiên nể gì cả. Tôi đã chuẩn bị sáng mai gọi điện thoại thông báo cho Thạch Ái Quốc, tôi còn phải đi tìm La Bàn Hạ, chuyện này hắn nhất định là phải biết đến. Ung Minh Hạo là một người biết chuyện, điều tra Đinh Trường Sinh, hắn sẽ buộc phải cho La Bàn Hạ biết trước. Đào Thành Quân nói ra, ừ, tôi biết, để tôi gọi điện thoại thử xem. Chúng ta đang vì hắn mà lo lắng, nhưng cũng không biết hắn có phải là thật đã bị bắt mang đi. Nói xong, Trọng Hải bấm số điện thoại của Đinh Trường Sinh. Đúng là điện thoại Đinh Trường Sinh đã không liên lạc được rồi. Xem ra tôi nói không sai, bọn họ đã động thủ. Đào Thành Quân nói ra, đây là một cái trấn nhỏ hẻo lánh ngoại ô Hồ Châu. Đinh Trường Sinh chưa từng tới đây, lúc xuống xe, tuy còn có thể nhìn thấy đèn đường, nhưng trên đường thì không có bao nhiêu người. Nơi này giống như là một nhà khách nằm đối diện với ủy ban trấn. Đinh Trường Sinh thấy tờ mờ một hình quốc huy, theo mấy người đi vào ở bên trong gian phòng, một cái bàn dài, đằng sau là hai cái ghế, đối diện cái bàn dài là một cái ghế, chỗ đó chắc chắn chính là chuẩn bị để cho Đinh Trường Sinh ngồi, hắn rất là phối hợp, đi đến đặt mông ngồi ở bên trên. Nói thật điều kiện nơi này hoàn toàn cao cấp hơn hẳn tại nơi Cục Công an Bạch Sơn thẩm vấn Hoa Cẩm Thành, hơn nữa nơi này còn là lầu 1, đằng sau có một tiểu viện, tất cả các phòng khác đều đen thui. Thấy vậy thì biết có thể là được bên kỷ ủy thành phố bao thuê hết rồi. Nếu như đây là chỉ là dùng để đối phó với mình, kỷ ủy thành phố thật đúng là biết bỏ vốn. Thật ra việc này ở bên trong thành phố tìm một nhà khách nào đó thì cũng được rồi. Làm gì mà phải chạy xa đến như vậy chứ? Nói đi, anh đã từng làm phó cục trưởng Cục Công an thành phố. Khẳng định cũng biết đến quá trình tra hỏi rồi. Bây giờ là chính anh tự nói, hay là chúng tôi thay anh nói ra đây? Trương Văn Minh nhìn xem bộ dáng cà nhõng bình thản của Đinh Trường Sinh, bực tức muốn tát cho hắn một cái, nói, cái gì đây? Đinh Trường Sinh hỏi, vậy thì bắt đầu nói về chiếc xe kia đi, theo tôi được biết, chiếc xe này thì không phải là của anh sử dụng trong thời gian dài như vậy, trong chuyện này thì giải thích sao đây? Trương Văn Minh hỏi, há, chiếc xe kia là của chị tôi đấy, nếu không tin thì các anh có thể gọi điện thoại hỏi, xe này là chị của tôi cho tôi mượn, hết cách rồi, tôi thì thích lái xe loại tốt, nhưng mình lại mua không nổi, nên đành phải mượn đỡ của người khác mà dùng. Đinh Trường Sinh nghiêm túc nói, chị, hai người đến cùng là có quan hệ như thế nào? Chúng ta có quan hệ chị em, đó là chị nuôi của tôi, ngay cả bộ quần áo này cũng là chị nuôi mua cho tôi đấy. Đinh Trường Sinh chế giễu nhìn Trương Văn Minh nói, đây là kỷ ủy lão luyện, rất có kinh nghiệm, người như vậy đang tra hỏi thì nhất định sẽ không phạm vào sai lầm, nếu như muốn đối phương phạm sai lầm, thì phải chọc giận đối phương. Hiện tại Đinh Trường Sinh chính là đang tìm cách làm như vậy, kỷ ủy điều tra mình, dù thế nào mình trong chuyện này mình cũng phải vớt vát cho mình chút ít lợi lộc. Anh và cô ấy có phải là có quan hệ nam nữ? Trương Văn Minh nhìn xem Đinh Trường Sinh đang trêu tức mình mà hỏi, Trương chủ nhiệm, vấn đề này tôi có thể không trả lời được không? Đừng tưởng rằng anh là người của kỷ ủy, thì cái gì cũng có thể muốn moi móc biết rõ hết thảy, có một số việc, anh không biết thì là tốt hơn đấy. Đinh Trường Sinh sắc mặt phát lạnh nói ra, này, có phải là anh muốn ăn đòn phải không? Anh cho rằng nơi này anh là cái gì chứ? Tôi nói cho anh biết, hãy thành thật một chút, miễn cho chịu nhiều đau khổ. Ở phía sau lưng hắn là một thanh niên tuổi còn trẻ mặt lạnh vừa nói, giữ gìn quyền uy của lãnh đạo là trách nhiệm của bọn họ. Đương nhiên đó cũng là cơ hội để nịnh bợ lãnh đạo. Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn tên trẻ tuổi kia liếc qua, nói ra, Trương chủ nhiệm, nơi này là do anh quyết hay là chàng trai trẻ này quyết định vậy? Theo tôi nghĩ, anh đã muốn từ nơi này muốn biết một chút chuyện gì, thì đối với tôi tốt hơn một chút đi. Nói cách khác, chúng ta còn rất nhiều chuyện về sau sẽ tính toán. Ban kỷ luật thanh tra là có quyền lực điều tra đảng viên vi phạm, nhưng lại không có quyền lực tra tấn ép cung, cho nên chúng ta tốt hơn là văn minh với nhau một chút. Đinh Trường Sinh khinh thường nhìn thoáng qua tên trai trẻ phía sau lưng nói ra, Trương Văn Minh phá án nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được một đối tượng phách lối như vậy. Bị chọc giận quá phải cười gằn lên, Đinh Trường Sinh, anh cho rằng tại đây là địa phương nào, đừng tưởng rằng anh lợi hại đến mức nào, ban kỷ luật thanh tra nếu đã điều tra vào đám phân các người, thì sẽ không sợ đến mùi hôi thối đâu. Trương Văn Minh nói, tôi biết, nhưng tại đây cũng không phải là lò sát sinh, Trương chủ nhiệm, ban kỷ luật thanh tra là sửa chữa sai lầm, chứ không phải là cơ quan tư pháp, anh cũng không cần nói nhảm với tôi, đừng có nghĩ là tôi không biết gì. Cũng đừng nghĩ đến chuyện chụp trên đầu của tôi cái bồn phân. Đinh Trường Sinh lời nói dần dần trôi qua càng thêm cường ngạnh. Vậy thì tốt, tôi hỏi anh, cùng với Hoa Cẩm Thành là có quan hệ như thế nào? Chỉ là quan hệ bình thường, còn như nếu muốn gán ghép thêm, thì cứ coi là quan hệ bằng hữu đi. Cứ cho là quan hệ bình thường đi, vì sao lại đem công trình sửa sang hạ tầng của khu đang phát triển giao cho Hoa Cẩm Thành, mà không phải là công khai đấu thầu? Tôi tiếp nhận làm chủ nhiệm khu đang phát triển. Lúc khu đang phát triển không còn có một phân tiền, trái lại còn mang nợ, khi đó tìm không được xí nghiệp nào có thể ứng tiền, mà hạ tầng của khu khai phát thì đã tan nát rồi, cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn công ty của Hoa Cẩm Thành vì ông ta chịu ứng tiền ra trước làm, không còn lựa chọn khác. Thật sao? Cái công trình này không phải là số lượng nhỏ, theo tôi được biết, có hơn 400 vạn tệ, Hoa Cẩm Thành chi cho anh bao nhiêu phần trăm? Trương chủ nhiệm, vừa rồi tôi cũng đã nói, tôi đã từng làm qua phó cục trưởng cục công an. Cái loại xui khiến xưng tội theo kiểu này đừng có tại trên người của tôi làm lãng phí thời gian. Nếu không có chứng cứ, thì để tôi quay trở về nhà, còn để cho tôi tự chứng nhận tội của mình. Anh cho rằng tôi sẽ làm theo lời của anh nói làm sao? Ban kỷ luật thanh tra cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải, tôi biết quy củ mà. Đinh Trường Sinh không khách sáo nói, Trương Văn Minh đã hơn 10 năm làm án, cho tới bây giờ chưa từng có gặp được gia hỏa nào khó chơi như vậy, hơn nữa còn là phách lối, thường thì tham quan nào lọt đến trong tay mình thì cũng phát run nói năng lộn xộn. Trước mắt này thằng này lại thì rất rõ ràng, chẳng những là hắn cùng mình đấu bằng tâm trí, lại còn dám uy hiếp mình nữa, ngọn lửa tức giận thoáng cái liền nổi lên rồi. Đinh Trường Sinh, đừng tưởng rằng tôi không dám động đến, đừng có càng quấy, chúng tôi đã dám đem anh tới cái chỗ này, tôi cũng không tin anh còn có thể xoay người trở ngược được, tôi cũng không tin, tôi cũng biết các anh là đại diện cho ai để làm cái vụ này, tôi cũng biết các người muốn gán ghép cho tôi cái tội gì, nhưng tôi vẫn tin rằng các người không có khả năng một tay che trời, nếu muốn tìm cách bắt giam tôi, thì ít nhất cũng nên có chút chứng cứ đi rồi hãy nói, thế nào, mấy người có chứng cứ không? Trương Văn Minh quả thực là bị tức đến nổ phổi, chậm rãi đứng lên, hướng phía tên đứng sau lưng Đinh Trường Sinh, đưa mắt liếc ra ý răng dạy Đinh Trường Sinh, tên này lập tức hiểu ý, bất ngờ tại sau lưng Đinh Trường Sinh xuất thủ. Rất hiển nhiên, bọn họ trước kia cũng nghe nói đến công phu của Đinh Trường Sinh cũng rất cao, nhưng bọn họ cho rằng đây là ngoại giới đồn bậy bạ phóng đại bổn sự Đinh Trường Sinh, cho nên bọn họ hôm nay cũng rất muốn thử xem tên phó cục trưởng cục công an trước đây như thế nào, để mà chứng minh. Một Đinh Trường Sinh hùng cứ một cõi, tại trên tay kỷ ủy cũng là một thằng trứng dái mềm mà thôi. Đương nhiên vụ án này là Uông Minh Hạo tự mình giao cho Trương Văn Minh. Uông Minh Hạo tại chính đàn Hồ Châu là một kẻ nghiêng theo chiều gió. Chuyện này ai cũng biết, cho nên bước tiếp theo Uông Minh Hạo sẽ phát triển như thế nào, thì ai cũng không biết. Còn Trương Văn Minh thì muốn dựa theo Uông Minh Hạo để bò leo lên. Chính hắn ở cái vị trí này đã 7 năm mà không có động tĩnh. Quan viên lớn nhỏ Hồ Châu chính hắn mặc dù không có toàn bộ đắc tội, nhưng làm quan viên kỷ ủy thì không dễ để mà leo lên. Đây là điều ai cũng biết, bằng không Uông Minh Hạo cũng sẽ không đứng chân bao nhiêu năm tại Hồ Châu mà cũng như vậy, không có trèo lên cao được. Thế nhưng mà, quyền của thằng này còn chưa kịp biến hóa, thì đã bị Đinh Trường Sinh đưa tay nắm chắc trong tay. Thằng này sững sờ, muốn đem tay mình rút trở về, nhưng là đã muộn, lúc này muốn lui về thì không có khả năng. Đinh Trường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua hắn, tay của hắn dùng sức bẻ một cái, chỉ nghe thấy răng rắc, tên trẻ tuổi đằng sau này hét thảm một tiếng, lúc Đinh Trường Sinh buông tay ra, thì một cánh tay đã rũ xuống. Trương Văn Minh kinh hãi, xem ra bên ngoài đồn đãi không phải là điêu ngoa, mà là thật sự, thằng này quả là có tài, người kỷ ủy không có mang theo súng, nhưng gậy điện thì có. Trương Văn Minh rút ra gậy điện, chỉ vào người của Đinh Trường Sinh nói ra, Đinh Trường Sinh, anh dám động thủ. Có biết hậu quả không? Anh nói sai rồi, không phải là tôi muốn động thủ, mà chính là các người muốn động thủ, anh thì cầm gậy điện, đám bên ngoài cũng đang nhào vô kia. Đinh Trường Sinh chỉ vào ngoài cửa nói ra, hắn ung dung đi nhanh tới chỗ ngồi của Trương Văn Minh vừa mới ngồi đằng sau cái bàn dài, lúc này còn lại ba người bao vây lấy Đinh Trường Sinh. Nói thật ra, Trương Văn Minh có chút đã hối hận, chính mình thật sự là sơ suất quá ngay từ đầu không trói hắn lại. Lúc này cả đám không dám cùng lúc xông lên trấn áp hắn, bởi vì nhìn thấy thằng này quá bình tĩnh ung dung, lại còn nói năng huyên thuyên rõ ràng rất hiểu biết về mọi chuyện, khiến cho bọn họ đã là có chút chột dạ chần chừ. Đinh Trường Sinh, bây giờ thúc thủ chịu trói đi, chúng ta còn có chỗ thương lượng, bằng không mà nói, hậu quả thì anh biết đấy, vấn đề giờ không còn đơn giản nữa, anh còn tập kích nhân viên quốc gia đang thi hành công vụ, tôi biết a, cho nên chuyện này vô luận như thế nào. Cái tên đang bị gãy tay kia, tôi sẽ truy cứu trách nhiệm của hắn, tập kích nhân viên quốc gia đang thi hành công vụ, các người chờ xem, anh là kỷ ủy đúng vậy, điều tra tôi là trách nhiệm của anh, nhưng đánh người thì không đúng, tôi sẽ hỏi Uông Minh Hạo, ai cho lão quyền lực như vậy, tôi biết năng lực của ban kỷ luật thanh tra phá án, cũng biết các người tra tấn bức cung so với bên cục công an cũng không hề kém cạnh bao nhiêu, nhưng đụng đến tôi, đừng có chơi được cái trò này, Đinh Trường Sinh nhổ ngụm nước bọt nói ra. Sau đó, hắn chụp lấy cái điện thoại để bên cạnh gói thuốc lá cùng cái bật lửa bằng kim loại của Trương Văn Minh, vừa rồi hắn lấy ra gậy điện, nên để điện thoại di động đặt ở trên mặt bàn, cái này thì tốt rồi, giờ thì Đinh Trường Sinh cũng có công cụ thông tin. Đinh Trường Sinh một tay mở ra điện thoại của Trương Văn Minh, danh bạ ghi chép liên lạc thường xuyên đầu tiên là tên của Uông Minh Hạo, Đinh Trường Sinh không hề nghĩ ngợi liền bấm gọi, lúc này thời gian đã hơn 12 giờ đêm, có lẽ Uông Bí Thư hẳn là ngủ rồi. Quả nhiên, vài giây đồng hồ sau, từ trong điện thoại truyền đến giọng Uông Minh Hạo không cao hứng. Văn Minh, chuyện gì xảy ra, đã trễ thế như thế này mà còn gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh nhìn xem trong phòng ba người kia đang lúng túng trước tình hình này, liền nói ra, Uông Bí Thư, bọn họ muốn đánh tôi, ai muốn đánh cậu, Văn Minh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh đang dùng điện thoại của Trương Văn Minh, hơn nữa vào đêm khuya nên Uông Minh Hạo còn lơ mơ ngáy ngủ không có phân biệt được đây là thanh âm người nào. Trương Văn Minh lúc này muốn nhảy tới giật lại điện thoại, nhưng liền bị Đinh Trường Sinh cầm cái bật lửa bằng kim loại ném tới. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một cái bật lửa thuốc lá, thì không có bao nhiêu sức nặng, đương nhiên cũng sẽ không làm bị thương Trương Văn Minh. Nhưng lúc này cái bật lửa bị Đinh Trường Sinh dùng hết lực đấy, cho nên không những là tay Trương Văn Minh không có cầm được điện thoại, trái lại cây gậy điện trong còn bị làm rơi xuống đất. Lập tức trên mu bàn tay Trương Văn Minh liền sưng lên một cục u lớn. Bọn họ muốn đánh tôi, ông nói thử xem tôi cứ đưa mặt tới cho bọn họ đánh sao chứ. Ban kỷ luật thanh tra là dựa vào đánh người để phá án hay sao? Đinh Trường Sinh lại hỏi. Lúc này Uông Minh Hạo dần dần đã tỉnh hồn lại rồi, giọng này không phải là Trương Văn Minh, cái thanh âm cũng là rất quen, làm sao nghe được giống như là Đinh Trường Sinh vậy. Hơn nữa đêm nay chuyện xử lý Đinh Trường Sinh thì ông biết đến, cậu là Đinh Trường Sinh, Uông Minh Hạo hỏi. Cuối cùng ông cũng đã nhận ra, tôi là chủ nhiệm khu khai phát, còn là trợ lý chủ tịch thành phố, các người bảo tôi đến phối hợp với công tác các người điều tra, tôi đã phối hợp, nhưng bọn họ lại đánh tôi, đây gọi là phối hợp công tác sao? Đinh Trường Sinh, cậu không cần la lối càng quấy, Trương Văn Minh đâu rồi, đưa điện thoại cho hắn. Uông Minh Hạo ở trong điện thoại nói lớn, lúc này ông ẩn ẩn cảm thấy có gì không ổn, nếu Trương Văn Minh không có trong tay điện thoại của mình, cho nên ông muốn xác nhận Trương Văn Minh hiện tại đang làm cái gì ở đó. Ông biết rõ Đinh Trường Sinh âm tàn, nhưng nếu nói hắn đã hù chết đối với Trương Văn Minh tựa hồ cái khả năng này không lớn. Ông trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, đánh người là có đúng hay không? Ban kỷ luật thanh tra trước kia phá án phải có phải đều là dựa vào nắm đấm mà phá án phải không? Nói như vậy thì trình độ người của ông quá kém. Tuy các phần tử mục nát thì thật sự là đáng hận, nhưng bọn họ cũng là con người a, không phải là loại gia súc, không thể bắt được rồi dỡ nắm đấm ra thì liền xong việc. Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại nói về chính sách cùng pháp luật, nói về đạo lý thì hắn rất có nghề đấy. Trong lúc Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại cùng Uông Minh Hạo phân rõ phải trái, thì bên ngoài cái trấn nhỏ này lặng yên không tiếng động đang chạy tới một chiếc xe Audi, lái xe chính là Đàm Quốc Khánh. Tối hôm qua tại xe của Đinh Trường Sinh động tay động chân xong, hắn dùng điện thoại định vị giám thị hướng đi của Đinh Trường Sinh. Đến buổi tối nay, đường chạy chiếc xe này rõ ràng nhanh chóng cách rời khỏi nội thành Hồ Châu, hướng về vùng ngoại ô vắng vẻ chạy tới. Điều này làm cho Đàm Quốc Khánh vô cùng mừng rỡ. Hắn cho rằng Đinh Trường Sinh cuối cùng đã nhịn không được nên hẹn hò cùng Trịnh Tiểu Ngải. Chỉ là không có nghĩ tới thằng này lại còn có một chỗ ẩn thân hoang vu như vậy. Thấy vậy ở bên trong Đinh Trường Sinh cũng là một kẻ biết hưởng thụ. Đàm Quốc Khánh nghĩ tới đây thì dừng xe, lấy khẩu súng ngắn ở dưới chỗ ngồi kiểm tra lại một lần, kể cả viên đạn đã lên nòng. Cho dù là Tưởng Hải Dương muốn dùng thủ đoạn của pháp luật đích đem Đinh Trường Sinh đưa ra công lý, bằng không lần này cũng sẽ không mượn nhờ sức mạnh trên tỉnh. Thế nhưng Đàm Quốc Khánh minh bạch, đó chỉ là hạ sách bất đắc dĩ. Nếu như có thể đem Đinh Trường Sinh tiêu diệt, đó mới là bớt việc nhanh nhất đấy. Nghĩ đến Tưởng Văn Sơn đã từng chiếm đoạt thân thể Trịnh Tiểu Ngải hấp dẫn kia, Đàm Quốc Khánh có chút nhiệt huyết sôi trào rồi. Nếu có thể đem con đàn bà kia đè lên cưỡng bức, cũng không uổng mình hơn nửa đêm phải đi tới nơi này. Theo trên định vị của điện thoại di động, đã tới gần chỗ đậu xe của Đinh Trường Sinh rồi, vì vậy đem xe lặng lẽ ngừng lại tại bên ven đường, trong bóng tối cầm súng ra, sau đó cầm điện thoại di động xuống xe. Thị trấn nhỏ lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng chó sủa xa xa. Đàm Quốc Khánh chậm rãi đến gần cái tiểu viện kia, phát hiện tại đây lại là một nhà nghỉ. Hắn theo bên cạnh trong ngõ hẻm tiếp cận vào trong tiểu viện, xuyên thấu qua khe cửa, nhìn thấy được ở trong sân xe của Đinh Trường Sinh, có điều làm cho hắn cảm thấy kỳ quái. Trong cái tiểu viện này còn có một chiếc xe khác, tuy không rõ bản số xe, nhưng làm cho hắn cẩn thận hơn rất nhiều. Lúc này, toàn bộ đám người đang tập trung trong gian phòng đó ra hỏi Đinh Trường Sinh, phía ngoài sân không có bất kỳ ai cả. Đàm Quốc Khánh đem khẩu súng nhét vào trong quần, nhẹ nhàng leo qua tường viện. Tại bên trên tường viện thì nhìn thấy được tận cùng bên trong có một gian phòng đèn sáng. Đàm Quốc Khánh tiến vào sân nhỏ, lén lút đến gần gian phòng kia. Đinh Trường Sinh, tôi nói cho cậu biết, đây là đối kháng với người của kỷ ủy điều tra. cậu biết hậu quả như thế nào không? Quân Minh Hạo quả thực bị Đinh Trường Sinh càng quấy làm cho giận điên lên rồi, ở trong điện thoại quát to, hận không thể lúc này đi đến trước mặt Đinh Trường Sinh, đánh hắn mấy bạt tai. Quân Minh Hạo, tôi cũng nói cho ông biết, tôi không mắng ông không phải là do ông làm bí thư ban kỷ luật thanh tra, mà là muốn để cho ông ăn thêm vài năm cơm khô để luồn cuối leo lên cao có được không? Ông biết rất rõ ràng tôi là bị oan uổng, vì muốn nhuộm đỏ cho mà ngay cả đồng chí của mình cũng ráng ghép tội oan uổng sao? Ông nếu muốn leo lên, thì đừng có dẫm lên thi thể của người khác để mà đi như vậy. Hơn nữa ông là loại người hai mặt, nếu leo lên được thì mới là lạ, muốn chụp mũ trên đầu của tôi hả? Không có cửa đâu, Đinh Trường Sinh cũng tức giận sôi lên, chẳng những là tại chỗ mấy người này, mà ngay cả Trương Văn Minh cũng đều sợ đến ngây người. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám nói như vậy đối với Uông Minh Hạo. Tại thành phố Hồ Châu, có cán bộ nào khi gặp Uông Minh Hạo mà không một tiếng Uông bí thư dài, một tiếng Uông bí thư ngắn, bởi vì hầu như mông của người nào dưới đáy cũng dính phân, cho sợ Uông Minh Hạo sẽ nhìn chằm chằm vào mình, chứ chưa thấy qua người nào dám cùng khiêu chiến Uông Minh Hạo. Nhưng Đinh Trường Sinh hôm nay đã cho bọn họ nhìn thấy kiến thức, thành phố Hồ Châu thật đúng là có một người như thế. Đàm Quốc Khánh không nghĩ tới kết quả là như thế này. Hắn ở ngoài cửa sổ thấy được bên trong hết thảy, hơn nữa cũng nghe được Đinh Trường Sinh gào to nói chuyện. Lúc này đối với Đinh Trường Sinh mà ra tay, tuy là có thể, nhưng tại chỗ này nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều phải giết chết hết sao? Điều đó không có khả năng, nhưng nếu không động thủ, như vậy chẳng lẽ mình lại là một chuyến đi không? Hắn không muốn bỏ qua cái cơ hội này, vì vậy đem súng móc ra, nhắm ngay hướng của Đinh Trường Sinh, nhưng lúc này chỗ đứng của Đinh Trường Sinh, theo từ góc độ của Đàm Quốc Khánh thì rất khó nổ một phát tất trúng, chỉ là cái gian phòng này chỉ có cái bệ cửa sổ là thích hợp ngắm bắn nhất. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1277. Thế nhưng mà lúc này còn mất thời gian chờ đợi thêm nữa, thì có thể sẽ bị phát hiện. Nếu như muốn giết Đinh Trường Sinh, quan trọng là một phát phải bắn trúng, bổn sự Đinh Trường Sinh thì hắn là lãnh giáo qua rồi. Vì vậy khi khẩu súng chỉ về phía Đinh Trường Sinh, hắn vẫn do dự lúc nào thì nổ súng, càng là do dự thì càng khẩn trương căng thẳng. Đột nhiên hắn nghĩ ra một vấn đề, Đinh Trường Sinh bị người kỷ ủy bắt tới nơi này, như vậy nếu như lúc này bắn chết một người hoặc là đã thương người của kỷ ủy, đem cái nồi đen này đổ lên trên người Đinh Trường Sinh, đây cũng là một phương pháp tốt. Vì vậy Đàm Quốc Khánh thay đổi vị trí họng súng, nhắm ngay đúng phía sau lưng Trương Văn Minh, nếu như nổ súng thì Trương Văn Minh nếu không chết cũng phải bị trọng thương. Chớ quên Đàm Quốc Khánh trước đây là phó cục trưởng cục công an, khả năng muốn bắn chết người không là việc khó. Lúc này Đinh Trường Sinh đang nói chuyện điện thoại bỗng nhiên giơ lên điện thoại di động hướng về phía Trương Văn Minh ném tới. Trương Văn Minh vốn đang là cảnh giác cao độ, không vì cái gì khác, vừa rồi một chiếc bật lửa ném tới thì đã làm mu bàn tay của chính mình sưng lên. Cho nên khi Đinh Trường Sinh giơ tay đưa lên điện thoại thì hắn theo bản năng ngồi xổm, cơ hồ là ngồi xổm xuống trên mặt đất tránh né. Cho nên cái điện thoại văng tới bên cạnh cửa sổ, cùng lúc theo động tác Trương Văn Minh vừa ngồi xuống né, thì lúc này tiếng súng của Đàm Quốc Khánh vang lên. Đinh Trường Sinh nói không nên lời cảm giác của mình lúc này, nhưng tại vị trí của hắn vừa rồi, hắn nhìn thấy phía bên ngoài cửa sổ hình như là có bóng người thấp thoáng, bởi vì không biết là địch hay bạn, thậm chí hắn còn nghĩ tới có thể là Đỗ Sơn Khôi, cho nên hắn ném chiếc điện thoại về phía cửa sổ, với ý định nếu là Đỗ Sơn Khôi thì nhắc nhở hắn đừng manh động. Nhưng Đinh Trường Sinh không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nổ súng, vì vậy phản ứng đầu tiên là quơ lấy bên người cái ghế hướng phía trên đỉnh đầu cái đèn đập tới, trong chốc lát trong phòng đen kịt, còn Đàm Quốc Khánh phản ứng đầu tiên của hắn là mình bị phát hiện, trong phòng thì đèn tắt, nhìn không tới trong phòng bất kỳ cái gì, vì vậy quay người hướng phía ngoài viện chạy tới, hơn nữa này trong lúc chạy đã hướng về bắn hai phát hù dọa sợ có người đuổi theo, một phát bắn trúng trên mặt thủy tinh cửa sổ, mặt phát bắn trúng trên cửa. Đã trôi qua một phút đồng hồ, Đinh Trường Sinh nghe ra bên ngoài có động người rơi xuống đất, hắn mới chậm rãi đứng lên, dạo bước đến cửa ra vào nhìn, nói ra, không sao, hắn đi rồi. Lúc này Trương Văn Minh và mấy người kia mới chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đây là ai? Sao lại có súng? Trương Văn Minh lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, hắn phá án nhiều năm như vậy, vẫn luôn là gió êm sóng lặng, không nghĩ đến đêm nay rõ ràng lại bị có người bắn súng vào trong đấy, mặc kệ mục tiêu của hắn là ai. Nhưng tôi muốn biết, hắn làm sao lại biết chúng ta ở chỗ này? Tôi thì không biết nơi đây, cũng chưa từng tới, điện thoại thì bị các người lấy đi, vậy thì tại sao lại xảy ra chuyện này? Đinh Trường Sinh mạch suy nghĩ rất nhanh, trong lúc người khác còn chưa có kịp phục hồi tinh thần, thì hắn đã bắt đầu phân tích người này từ đâu tới, tại sao phải ở chỗ này, mục tiêu là người nào, lời này của anh là có ý gì? Trương Văn Minh sững sờ hỏi, ý tứ rất đơn giản, vô luận là người này muốn giết tôi hay là muốn giết anh, có người tới đây nổ súng là do các người làm bại lộ hành tung. Trương chủ nhiệm, tôi thấy anh về sau hãy cẩn thận hơn đi, nếu không phải tôi cầm điện thoại di động ném về phía anh, thì bây giờ trên người anh có một cái lỗ thủng rồi đấy. Anh cái gì, trả lại điện thoại di động của tôi đây, để tôi gọi điện thoại. Đinh Trường Sinh lúc này công phu đảo khách thành chủ rồi. Đinh Trường Sinh, ngươi đừng có quá láo xược, anh phải hiểu được thân phận của anh bây giờ. Trương Văn Minh bất đắc dĩ nói ra, tôi đương nhiên là biết thân phận của tôi, trợ lý chủ tịch, chủ nhiệm khu khai phát, tôi nói cho anh biết, ngay cả Ung Minh Hạo tôi còn không sợ, vậy thì anh đừng có muốn so tài với tôi, dù nói thế nào thì chính tôi cứu được anh một mạng đấy, không cần lấy oán trả ơn đâu. Đinh Trường Sinh đưa tay giật lấy điện thoại trên tay của Trương Văn Minh lấy ra, lúc này mấy người kia cũng không dám đi ra ngoài, sợ tay súng kia chưa có rời khỏi nơi đây. Đinh Trường Sinh khi mở nguồn liền gọi điện thoại cho Lưu Chấn Đông. Này, Chấn Đông, tôi đây, tôi đang ở tại. Đúng rồi, đây là nơi nào vậy? Đinh Trường Sinh quay đầu lại hỏi Trương Văn Minh. Trấn Hắc Sơn. Trương Văn Minh nói, Chấn Đông, tôi đang ở Trấn Hắc Sơn. Anh phái cá nhân viên kỹ thuật hình sự tới. Tại đây vừa mới xảy ra chuyện bắn súng. Có người không rõ từ bên ngoài bắn vào chúng tôi. Đinh Trường Sinh nói ra, hả? Đinh Phó Cục, anh không sao chớ? Tôi không sao, anh phái người mau tới đây đi, tôi hoài nghi mục tiêu người này vẫn là nhắm vào tôi đấy, rất có thể là Đàm Quốc Khánh, hắn thật sự là âm hồn bất tán a. Đinh Trường Sinh không e dè Trương Văn Minh nói, được, anh chờ một chút, tôi tự mình đến nhìn xem. Lưu Chấn Đông nói xong liền cúp điện thoại, lúc này Trương Văn Minh đi tới, nhìn xem Đinh Trường Sinh, mặc dù là nhìn xem, nhưng trong phòng vẫn còn đen ngòm, cũng không nhìn thấy hắn biểu lộ gì cả, anh mới vừa nói người này là Đàm Quốc Khánh. Có phải là phó cục trưởng Đàm Quốc Khánh đã mất tích hay không? Trương Văn Minh hỏi. Ừ, hắn vẫn luôn muốn làm đưa tôi vào chỗ chết. Mấy người lần này giỏi lắm rồi, tạo cho hắn một cái cơ hội tốt như vậy. Tôi nói cho anh biết việc này không, tôi không để yên đâu. Chúng ta nợ mới, nợ cũ sẽ cùng tính một lượt. Đinh Trường Sinh trả đũa nói ra. Trương Văn Minh nhìn xem thằng Đinh Trường Sinh này nghĩ thầm. Thằng này thật đúng là một phần tử nguy hiểm. Chẳng những là đối với người khác nguy hiểm. Lúc ở cùng với hắn còn phải đề phòng bị người khác ám toán liên đới. Có thể nói, từ lúc mình làm công tác ban kỷ luật thanh tra qua nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Trương Văn Minh lần này là thật sự kiến thức được thủ đoạn của Đinh Trường Sinh. Chuyện này nhất định phải dè chừng. Nếu thằng này thật sự có vấn đề, như vậy nếu lúc áp dụng biện pháp cứng rắn thì phải nhờ người bên Cục Công an thành phố trợ giúp. Nhưng khi nhìn thấy hắn và bên Cục Công an Hồ Châu rất là quen thuộc, vậy thì bên Cục Công an Hồ Châu hiển nhiên là không dựa vào được rồi, đã trễ thế như vậy, hắn chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, thì người của Cục Công an liền cho người tới, thấy vậy thì thằng này tại Cục Thành phố giao thiệp thật đúng là sâu. Ung Minh Hạo đang cùng Đinh Trường Sinh ở trong điện thoại nói, trong lúc đó điện thoại bỗng truyền đến một âm thanh chói tai sau thì mất liên lạc không gọi được, cho nên gọi lại số điện thoại của Trương Văn Minh, nhưng vẫn không có thanh âm gì cả. Ông ngồi xuống trong phòng khách, rót chén nước trà, đốt một điếu thuốc, nghĩ thầm rất có thể Trương Văn Minh chỗ đó đã xảy ra chuyện, nghĩ tới đây, cũng không quản tới là hơn nửa đêm, lại gọi điện thoại cho La Bàn Hạ. Trong khoảng thời gian này La Bàn Hạ vì những sự tình trong thành phố cho nên thường hay mất ngủ, mỗi đêm đều phải uống thuốc ngủ thì mới có ngủ được, bây giờ là hơn một giờ khuya, ông vừa mới chìm vào giấc ngủ, nhưng trên tủ ở đầu giường điện thoại lại chấn động reo vang kịch liệt, hơn 10 giây sau làm ông bị đánh thức, kéo mở đèn đầu giường. Xem là số của Ung Minh Hạo gọi tới, xem ra là có việc gấp rồi, bằng không hắn cũng sẽ không đúng lúc này gọi tới. Này, ông Ung, xảy ra chuyện gì? La Bàn Hạ ngữ khí trầm thấp hỏi. Ung Minh Hạo trong nội tâm thấp thỏm không yên, tuy đều là thường ủy, nhưng nếu như mình không có được La Bàn Hạ ủng hộ, thì công tác tại Hồ Châu rất là khó khăn, nhưng đây chỉ là một quá trình lợi dụng lẫn nhau, La Bàn Hạ cần Ung Minh Hạo tại trong thường ủy hội ủng hộ. Mà Ung Minh Hạo nếu muốn thực hiện con đường làm quan của mình suôn sẻ, thì phải cần có La Bàn Hạ ủng hộ mọi hành động công tác ban kỷ luật thanh tra tại Hồ Châu, cho nên Ung Minh Hạo đối với La Bàn Hạ vẫn là rất nhún nhường. Bí thư, bên Trương Văn Minh có khả năng đã xảy ra chuyện, đêm nay Trương Văn Minh bọn họ đem Đinh Trường Sinh mang đi, nhưng ngay mới vừa rồi Đinh Trường Sinh lại dùng điện thoại của Trương Văn Minh gọi cho tôi, nói là dám người Trương Văn Minh đánh hắn, chuyện này rất kỳ quái. Tôi lo lắng Trương Văn Minh bọn họ bị gặp bất trắc rồi. Cung Minh Hạo tuy trong nội tâm rất gấp, nhưng vẫn là thả chậm tốc độ nói, đem sự tình giải thích rõ ràng. Ông nói cái gì? Đinh Trường Sinh có lá gan này sao? Hồ nháo đến mức vậy à? La Bàn Hạ nghe xong liền nóng nảy, thoáng cái từ trên giường ngồi bật dậy. Bí thư, bây giờ nên làm gì? Cung Minh Hạo hỏi, nên làm cái gì bây giờ? Ông nói nên làm cái gì bây giờ? Không phải tôi đã nói với ông trước rồi, Đinh Trường Sinh đã dám điện thoại cho ông, vậy thì chắc chắn người của ông đã làm trái với quy định của rồi, bên ban kỷ luật thanh tra chính là phá án như vậy sao? Các người lúc nào có quyền lực tự thiết công đường như vậy hả? La Bàn Hạ ở trong điện thoại tức giận quát to, ông hiện tại không lo lắng Đinh Trường Sinh bị ăn thiệt thòi, mà chỉ lo lắng Đinh Trường Sinh sẽ làm ra cái gì việc gì ngu ngốc, ông biết rõ bản lĩnh của Đinh Trường Sinh. Chính vì vậy nếu như Đinh Trường Sinh hành động theo cảm tính đem người ban kỷ luật thanh tra làm rối loạn sai nguyên tắc, như vậy chuyện này liền trầm trọng, chuyện này muốn đem hóa nhỏ cũng không phải là chuyện đơn giản rồi. Người bên kỷ ủy ai cũng mũi vểnh lên trời nhìn người, bọn họ thường cứ cho là ta xử lý ngươi, thì ngươi phải thành thật phối hợp điều tra với ta, nếu ta đánh vào mặt của ngươi, thì ngươi cũng phải vươn mặt ra, cho nên nếu Đinh Trường Sinh dám đối với người kỷ ủy ra tay, như vậy thì không làm sao bọn họ để cho yên được chứ. Nghĩ tới đây, La Bàn Hạ một hồi đau đầu. Bí thư, này, bí thư, ông có còn nghe không vậy? La Bàn Hạ gào nói xong thì im lặng, làm cho Ung Minh Hạo bên kia có chút gấp. Ông vẫn đang chờ chỉ thị của La Bàn Hạ, xem có cần phái người bên cục công an chạy đến đó nhìn qua một chút. Tốt xấu gì thì công an cũng có súng. Ông nói đi, ông muốn làm thế nào đây? La Bàn Hạ hỏi. Bí thư, tôi thấy việc này phải lập tức phái người cục công an đi qua nhìn một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đinh Trường Sinh thằng hỗn đản này quá đáng rồi, dám đối với người kỷ ủy động TH, chuyện này nhất định phải truy cứu tới cùng. Cung Minh Hạo cố thông thả nói ra, ông Uông, nếu ông có bổn sự có được chứng cứ để bắt Đinh Trường Sinh, thì tôi không phản đối, nhưng bên kỷ ủy chỉ có cái gọi là hoài nghi mà đã bắt người giày vò rồi, chuyện này tôi cũng sẽ không để yên như vậy, tôi sẽ báo cáo lên trên tỉnh ủy, công tác kỷ ủy thì phải để ý đến phương pháp làm việc, bên ông cứ làm như thế. Tôi thấy lãnh đạo trên tỉnh thế nào cũng không thể mà không quản tới a. La Bàn Hạ thở dài nói ra, ông hiện tại cơ bản đã nhận định, dựa trên bản tính chó của Đinh Trường Sinh, rất khó nói là hắn đã đem người kỷ ủy bắt lại hay chưa, cho nên bây giờ trước phải phát cho Ung Minh Hạo một cái cảnh cáo, để tránh cho hắn thật sự đem việc này làm nháo trầm trọng lên, đến lúc đó thật là không thể cứu vãn được. Bí thư, tôi không phải là có cái ý tứ kia, ta trước tiên để xem sự tình biết cho thật rõ ràng rồi nói sau. Cung Minh Hạo sững sờ, không thể tưởng được La Bàn Hạ sẽ nói như vậy, xem vấn đề của Đinh Trường Sinh thì không giống như là La Bàn Hạ bên trong đã cùng mình đạt thành nhất trí như trước đó trao đổi. Này, Cung Minh Hạo lại muốn nói cái gì, thì La Bàn Hạ đã cúp điện thoại, điều này càng làm cho Cung Minh Hạo phiền muộn càng thêm trầm trọng. La Bàn Hạ suy nghĩ một hồi, đột nhiên nghĩ đến, nếu Đinh Trường Sinh đã gọi điện thoại cho Cung Minh Hạo, như vậy thì hiện tại là Đinh Trường Sinh đang được tự do. Cũng không biết điện thoại của hắn có đã thông được không đây. Nghĩ tới đây, La Bàn Hạ nhanh chóng tìm số điện thoại của Đinh Trường Sinh gọi qua. Là bí thư sao? Đã trễ thế như thế, có chuyện gì mà chú gọi vậy? Đinh Trường Sinh nhận được điện thoại của La Bàn Hạ thì giật mình, nhưng là suy đoán nhất định là Uông Minh Hạo lão già kia đã gọi cho La Bàn Hạ rồi. Đinh Trường Sinh, cậu muốn lật trời hả? Đem người kỷ ủy thả ra, lá gan không nhỏ, lại dám đối kháng với người thi hành công tác. La Bàn Hạ quát, ai? La bí thư, chú khoan nổi giận, trước nghe cháu đem sự tình hồi báo cho chú biết cái đã. Đinh Trường Sinh muốn cười, nhưng lại không cười nổi. Bên cạnh mấy tên kỷ ủy kia nghe là bí thư thành ủy gọi điện thoại tới, thoáng cái đều tĩnh lặng lại, muốn nghe xem đến cùng là chuyện gì sẽ xảy ra. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1278. Nói mau, để tôi xem cậu có lý do gì để trình bày đây. La Bàn Hạ ngữ khí vẫn là rất phẫn nộ, nhưng vẫn cho Đinh Trường Sinh một cơ hội để nói. Vì vậy Đinh Trường Sinh đem sự tình từ đầu tới đuôi đều nói ra, hơn nữa còn cường điệu nhấn mạnh có người muốn diệt trừ hắn nên nổ súng, xem ra người của kỷ ủy làm việc quá tệ, nên để cho người khác dùng phương thức ám sát để khử hắn. May mắn là hắn phản ứng nhanh, nếu không thì hiện tại giờ chỉ còn là một cái xác. Tuy ở trong quá trình nghe hắn kể lể ra thì đám người của Trương Văn Minh mấy lần muốn xen vào giải thích, nhưng đều bị Đinh Trường Sinh lấy tay chỉ vào mặt, nên không có một người nào dám lên tiếng. Hoàn toàn chỉ có một mình Đinh Trường Sinh há miệng đạo diễn, đem mình nói than phiền là đang bị rất thảm. Người kỷ ủy nối giáo cho giặc, hắn hận không thể ăn sống mấy người bọn chúng. Cậu nói đều là thật, La Bàn Hạ xuất mồ hôi lạnh, nhất là khi Đinh Trường Sinh nói người nổ súng rất có thể là Đàm Quốc Khánh cục phó cục công an lúc trước. La Bàn Hạ trong đầu thoáng hiện người chủ mưu đầu tiên là Tương Hải Dương, liền nghĩ đến mảnh đất xưởng may kia vẫn còn đang tranh đoạt ở bên trong. Bọn người này vì tiền thật đúng là chuyện gì cũng đều có thể làm được a. Đàm Quốc Khánh trước kia là kiện tướng đắc lực cho Tưởng Văn Sơn, không thể tưởng được hắn bây giờ lại xuất hiện, thật hay giả bây giờ khó mà nói. Cháu đã gọi điện thoại báo cảnh sát, người cục công an lát nữa sẽ đến, chờ bọn họ lấy đầu đạn giám định rồi nói sau. Trực giác của cháu đoán là Đàm Quốc Khánh có thể không có sai, cháu hiện tại chỉ là không hiểu, đến cùng là ai muốn đẩy cháu vào chỗ chết. Hơn nữa Đàm Quốc Khánh làm sao lại biết người kỷ ủy bắt cháu mang đến ở chỗ này? Theo lời của kỷ ủy Trương Văn Minh nói nơi này là Trấn Hắc Sơn, buổi tối thì cháu bị mang tới đây, vậy thì bên trong nội bộ kỷ ủy khả năng là có người cùng Đàm Quốc Khánh cấu kết, đây đều là suy đoán. Bí thư, chú phải làm chủ lấy lại công bằng cho cháu a. Đinh Trường Sinh càng về sau thanh âm càng trầm thấp, hình như là đang bị oan ức lắm vậy. Tôi biết rồi, chuyện này trước mắt cậu cứ chú ý an toàn, đến khi trời sáng rồi nói sau, kết quả bên cục công an xem xét như thế nào nhớ báo cho tôi biết. La Bàn Hạ tối hậu nói ra, vâng cháu biết rồi, bí thư cứ nghỉ ngơi đi, trời không còn sớm, Đinh Trường Sinh dặn dò. Nhìn xem Đinh Trường Sinh đã cúp điện thoại, Trương Văn Minh rốt cục nhịn không được. Đinh Trường Sinh, anh quá vô sĩ, luôn miệng cứ nói là nội bộ kỷ ủy xảy ra vấn đề, là chúng tôi bán đứng anh cũng biết, súng kia là nhắm bắn tôi đấy, cũng không có bắn anh, vậy mà còn nói là người của chúng tôi bán đứng anh hả? Trương Văn Minh quát, này để tôi nói. Anh là con người không có lương tâm, tôi vừa mới cứu anh một mạng, mới đó bây giờ đã lật lọng cắn tôi, theo từ vị trí của cửa sổ, bởi vì anh đứng cản ở trước mặt tôi, nếu không bắn chết anh, thì hắn không thể nhắm trúng tôi được, anh xem một chút đường đạn đi, đã làm nhiều năm kỷ ủy như vậy, tôi còn tưởng rằng ít nhiều gì cũng có chút kiến thức về hình sự chứ, vậy chứng tỏ lâu nay các vụ án trải qua trong tay anh đều là vu oan giá họa chứ chẳng biết gì cả. Đinh Trường Sinh trả lời lại một cách mỉa mai nói. Hắn rất rõ ràng, chính là có người muốn chụp cái bồn phân lên đầu hắn, hơn nữa kẻ chủ mưu này có thế lực rất mạnh, nếu dùng lực lượng bây giờ của hắn hiện có, để mà đối kháng với đối phương, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, hiện tại phương thức tốt nhất tựu là nhẫn nhịn yếu thế, thế nhưng mà yếu thế cũng có hạn độ của yếu thế, do đó đối với chuyện nổ súng muốn giết người này, hắn phải hảo hảo lợi dụng, nói cách khác thật đúng là cảm ơn Đàm Quốc Khánh một phát súng này rồi. Chuyện này cho dù không phải là do người kỷ ủy để lộ bí mật, thì cũng phải đem cái này mũ này chụp lên đầu người kỷ ủy, chứ mình thật đúng là không còn có đường nào khác. Quân Minh Hạo cầm điện thoại di động trong phòng khách đi tới đi lui, nhưng một mực cũng không nghĩ ra nên làm cái gì bây giờ. La Bàn Hạ thì đã cúp điện thoại, mặc dù vụ án này là từ trên tỉnh áp xuống tới đấy, nhưng giống như là La Bàn Hạ đã nói như vậy, trước mắt thật đúng là không có cái gì chứng cứ rõ ràng chứng minh là Đinh Trường Sinh làm trái với quy định địa phương. La Bàn Hạ sau khi cúp điện thoại, lại gọi điện thoại cho Ung Minh Hạo, ông cảm thấy đây là một cơ hội tốt, là có thể lợi dụng cơ hội này, dằn mặt Ung Minh Hạo, về phương diện này, thì La Bàn Hạ cùng Đinh Trường Sinh có suy nghĩ giống nhau. Ông Ung, tôi Bàn Hạ đây, ông không cần lo lắng nữa, đám Trương Văn Minh không có việc gì, hiện tại người của cục công an đang tới. La Bàn Hạ nói ra, há, vậy là tốt rồi, cảm ơn bí thư. Cái bản án của Đinh Trường Sinh phải có người của cục công an cùng phối hợp thì mới được a. Dù sao người kỷ ủy biện pháp cưỡng chế vẫn còn là yếu đuối lắm. Quân Minh Hạo cho rằng người của cục công an người tới là để phối hợp với bên kỷ ủy để trấn áp Đinh Trường Sinh, cho nên mới có lời nói này. Ông Uông, ông cũng là người lão luyện, đã làm bên ban kỷ luật thanh tra nhiều năm rồi, chắc cũng biết phải quản lý tốt người của mình chứ hả? Ban kỷ luật thanh tra là một ban ngành đặc thù, người của ông phải biết tuân thủ kỷ luật, nhất là kỷ luật giữ bí mật. Nói thật cho ông biết, điểm giữ người của ông đêm nay bị người ngoài đột nhập đến tập kích, Đinh Trường Sinh bị bắn, may mà không sao, nếu đêm nay xảy ra án mạng, để tôi xem ông làm sao báo với thành ủy đây. La Bàn Hạ sẵn giọng nói, hả, đột nhập bắn người, bí thư, chuyện này, tin tức từ đâu đến vậy? Quân Minh Hạo sững sờ hỏi, người của ông cũng không sao, ông gọi điện thoại hỏi đi, tôi mới vừa cùng Đinh Trường Sinh tiếp thông điện thoại, chính hắn báo cảnh sát, đang chờ đợi cảnh sát đến điều tra kìa. La Bàn Hạ nói xong liền cúp điện thoại, không cho Ung Minh Hạo cơ hội giải thích, lại một lần nữa nện cho Ung Minh Hạo một cú đấm tinh thần. Ung Minh Hạo đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nghĩ đến La Bàn Hạ lời nói mới rồi, cái gì quản tốt người của ngươi, Cái gì phải tuân thủ kỷ luật V, đây là ý gì? Chẳng lẽ chuyện bắn súng tối nay cùng người kỷ ủy có liên quan? Nghĩ tới đây, rốt cuộc Cung Minh Hạo ngủ không được. Nếu như chuyện bắn súng đêm nay cùng với người của mình có quan hệ, như vậy thì đồng nghĩa là mình đối với thuộc hạ khi làm việc cụ thể thì là không biết gì hết, cho nên liền mặc quần áo, gọi điện thoại cho tài xế chạy xe tới, trực tiếp đi đến ban kỷ luật thanh tra. Lúc này, đồng dạng sa vào phiền với Uông Minh Hạo còn có một người, đó chính là cảnh Trường Văn từ trên văn phòng công an tỉnh xuống Bạch Sơn phá án. Hắn đang canh giữ Hoa Cẩm Thành trước giường bệnh, nhìn cả người Hoa Cẩm Thành cắm các loại ống truyền, trong lúc nhất thời nóng nảy không biết phải làm sao. Bác sĩ, tình hình như thế nào rồi đây? Lúc nào ông ta có thể tỉnh lại? Cảnh Trường Văn hỏi. Vấn đề này khó mà nói, người bệnh là bị uất ức trong lòng, nếu không cấp cứu kịp thời, chỉ sợ là Đại La Kim Tiên cũng không đủ sức xoay chuyển, sau 24 giờ nguy hiểm qua đi thì phải kiểm tra lại, chúng tôi đây cũng chỉ cố gắng hết sức, bác sĩ nói ra. Vâng, cảm ơn, tôi biết rồi. Cảnh Trường Văn bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org. Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm, chương 1279. Cảnh Trường Văn phiền muộn thì có thể hiểu được, chuyện cho tới bây giờ, phương thức hắn xử lý cũng chưa có tốt, xem ra đối với chuyện này còn phải thảo luận kỹ lại, nhưng chẳng qua là do La Đông Thu đích thân tìm tới cục trưởng, mà cục trưởng thì chẳng quan tâm đến, lại trực tiếp đem vụ án này giao cho mình. Mặc dù hắn rất muốn đu theo cây to La Đông Thu này, nhưng hắn cũng biết phải trả giá cao, chỉ là cái giá này bao nhiêu, chính mình cũng thật đúng là không dễ đoán ra được. Sáng sớm sau khi đi làm, hắn gọi điện thoại cho lãnh đạo hồi báo, nhưng không đợi hắn kịp mở miệng, thì cục trưởng công an văn phòng tỉnh Tề Văn Hạ đã bịt miệng hắn lại rồi. Cảnh Trường A, vụ án này có tính đặc thù, tôi coi trọng cậu nên mới đem vụ án này giao cậu phụ trách vụ án này, như vậy thì cậu phải biết mình nên làm cái gì bây giờ, cứ tự làm chủ là được, cậu là người có nhiều kinh nghiệm phá án, không cần tôi hướng dẫn phải làm gì. Đúng rồi, có vấn đề gì thì cứ cùng La Đông Thu trao đổi, hắn cũng rất chú ý đến vụ án này. Nói xong, Tề Văn Hạ liền cúp điện thoại. Cảnh Trường Văn trong lòng đem Tề Văn Hạ mắng cho một trận, lão gia hỏa này cũng là hầu tinh, xem ra vụ án này nếu hắn làm xong thì tốt, còn nếu làm không xong, như vậy xui xẻo rất có thể chính là mình phải tự nhận lấy. Cảnh Trường Văn cảm thấy chuyện này rất cần phải cho La Đông Thu biết, vì vậy hắn gọi điện thoại liên hệ qua lái xe của La Đông Thu thoáng một chút, biết được La Đông Thu vẫn còn Hồ Châu, thế là chuẩn bị lái xe lên đường đi đến Hồ Châu, nhưng chưa kịp đi ra ngoài đâu, thì đã bị cục trưởng cục công an thành phố Bạch Sơn là Tào Kiến Dân cho người cản lại, nói là có chuyện trọng yếu cùng với hắn thương nghị, nhìn qua thì thấy không đi đến cục công an thì cũng không được. Tào Kiến Dân chính là sau khi nghe Kha Tử Hoa báo lại, mới sáng sớm cho người đem Cảnh Trường Văn mời tới, chẳng qua là nghe được Hoa Cẩm Thành được cấp cứu đã qua cơn nguy hiểm, cho nên Tào Kiến Dân mới dám mời Cảnh Trường Văn tới, nếu tối hôm qua Hoa Cẩm Thành bị chết rồi, như vậy thì ông ta sẽ xem như là mình cái gì cũng không biết đấy. Tào cục trưởng, đã làm cho ông thêm phiền toái. Vừa vào cửa văn phòng, Cảnh Trường Văn liền hạ thấp tư thái, mặc dù mình là công an từ trên tỉnh tới, nhưng Tào Kiến Dân mới là thổ địa của nơi này, về sau còn cần Tào Kiến Dân giúp đỡ phối hợp, cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu a. Cảnh đội trưởng, cậu nói không sai đấy, thật đúng là mang đến thêm phiền toái cho tôi. Tào Kiến Dân tuy trên mặt vẫn tươi cười, nhưng giọng điệu đối với Cảnh Trường Văn đã là bất mãn vô cùng, vốn Cảnh Trường Văn chỉ nói lời khách sáo, không ngờ tới Tào Kiến Dân lại vừa vặn nhận đủ. Tào cục trưởng, chúng ta là cảnh sát một nhà, tôi cũng là vì công tác mà thôi, nếu có chỗ đắc tội nào. Cảnh Trường Văn trên mặt cũng lộ ra tâm tình bất mãn, tôi biết, cậu đến xem cái này rồi nói sao. Tào Kiến Dân chợt lách người, đem chỗ ngồi của mình nhường lạ, sau đó chỉ vào màn hình máy vi tính nói ra. Cảnh Trường Văn không rõ ràng cho lắm, nhưng Tào Kiến Dân đã nói như vậy, hắn liền biết có chuyện, vì vậy đến nhìn về phía màn hình máy vi tính, vừa xem thấy, đầu óc liền rối loạn, không vì cái gì khác, mà chính là về vấn đề vụ án của Hoa Cẩm Thành, hơn nữa ghi chép lại cực kỳ kỹ càng, không cần phải nói, chuyện này nhất định là bên trong nội bộ để lộ bí mật ra ngoài, nói cách khác, chuyện tối ngày hôm qua như thế nào lại toàn bộ nhanh như vậy đã phát tán trên mạng chứ. Mà trang web lộ ra ngoài những tin tức này đúng là những vấn đề mà các ông chủ của các xí nghiệp công ty tư nhân rất là lo lắng. Trang web đưa tin dính tới liên quan những khả năng mà xí nghiệp công ty tư nhân ở trong nước thường gặp phải một loạt vấn đề. Đầu tư bỏ vốn khó, hoàn cảnh thị trường khó nhất là thiếu khuyết pháp luật đối với xí nghiệp công ty tư nhân bảo hộ. Một chuyện kinh doanh bình thường hơi trái mắt một chút thì cũng có thể bị ghép tội đem cả xí nghiệp phải dính vào. đây đều là những cái tin rất đáng chú ý đấy. Cảnh Trường Văn là người từ trên tỉnh xuống, về phương diện mẫn cảm này thì Tào Kiến Dân suy tính vụ án này ngàn vạn lần cũng không nên cùng Bạch Sơn dính líu đến quan hệ, nếu không thì mình không có cách nào hướng đến chính quyền thành ủy để mà báo cáo. Tào Cục Trưởng, chuyện này là ai tiết lộ ra ngoài, nhất định phải nghiêm tra đến cùng. Cảnh Trường Văn sắc mặt tái xanh nói ra, đây là đương nhiên, nhưng bây giờ là tiếp theo nên làm cái gì? Lão này hiện tại đang ở Bạch Sơn, tôi tin rằng nhóm lớn phóng viên đang chạy về đây để lấy tin tức, cậu ra chủ ý đi, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Nói cách khác, những phóng viên này nếu tới, thì tôi chỉ có thể là đẩy hướng lên trên văn phòng công an tỉnh tỉnh rồi. Tào Kiến Dân cũng sẽ không khách sáo, trách nhiệm này ông đảm đương không nổi, một khi đem cục công an Bạch Sơn dính vào, đến khi muốn rút thì rất khó khăn. Như vậy đi, ông cho tôi thời gian mấy tiếng đồng hồ, tôi quay trở về tỉnh hồi báo rồi tính sau. Vậy cũng được, tôi sẽ phái người đi chung với cậu A. Tào Kiến Dân nói ra, Tào Cục Trưởng, ông sợ sợ tôi chạy sao? Cảnh Trường Văn lạnh lùng nói, không phải, ta chỉ là lo lắng sự an toàn của cảnh đội trưởng mà thôi. Nếu như cậu bị cánh phóng viên chắn lại giữa đường, thì cũng người chiếu ứng cho cậu A. Tào Kiến Dân không lùi chút nào nói, Cảnh Trường Văn bất đắc dĩ gật đầu, giờ thấy chuyện này không có dễ để mà làm tốt được rồi. Đinh Trường Sinh cùng đám người của Trương Văn Minh cùng người của Cục Công an về tới thành phố, hơn nữa bởi vì La Bàn Hạ bảo là sáng hôm sau bên Cục Công an phải báo cáo chuyện tối qua, vì vậy Lưu Chấn Đông mang theo báo cáo đến phòng làm việc của Bí Thư La Bàn Hạ. La Bí Thư, tôi là Lưu Chấn Đông bên Cục Công an, báo cáo chuyện khám nghiệm hiện trường tối hôm qua vụ nổ súng, qua màn hình camera giám sát khá là rõ ràng, xác định vụ nổ súng chính là Đàm Quốc Khánh. Tối hôm qua lưu lại ở hiện trường 3 vỏ đạn cùng với khẩu súng mà Đàm Quốc Khánh trước đó đã lấy mang đi so sánh, dấu vết chính là một khẩu súng kích phát. Lưu Chấn Đông đứng tại trước bàn làm việc báo cáo cẩn thận, hơn nữa La Bàn Hạ còn hỏi mấy vấn đề, Lưu Chấn Đông đều giải đáp rõ ràng. La Bàn Hạ gật đầu, sau khi để cho Lưu Chấn Đông rời đi, thì gọi điện thoại bảo Ung Minh Hạo tới, chuyện đến nước này, không đơn thuần là vấn đề người bên kỷ ủy thất trách. Xem ra cũng nên phải chỉnh đốn lại các đơn vị kể cả ban kỷ luật thanh tra. Từ trước cho tới nay công kiểm pháp là giám sát lẫn nhau. Viện kiểm sát đối với cục công an cùng pháp viện đều có chức trách giám sát, mà ban kỷ luật thanh tra đối với công kiểm pháp cũng có thể giám sát được. Nhưng còn ban kỷ luật thanh tra thì ai giám sát đây? Đây không phải một sự kiện riêng lẻ nữa. Vì thế chính mình phải nói chuyện với Ung Minh Hạo. Ung Minh Hạo nhận được điện thoại của La Bàn Hạ rất là bất đắc dĩ. Lúc này ông đang nhìn đám người kỷ ủy đang đứng. Trong lòng tức hận không thôi, nhưng đã không còn có biện pháp nào nữa rồi, tra tìm cái gì cũng không có. Ung Minh Hạo hỏi, xác thực là không có cái gì để mà tìm, sáng sớm hôm chúng tôi đã đến ngân hàng, kiểm tra tài khoản chỉ có một, nhưng chỉ là dùng để chuyển tiền lương, về phương diện kinh tế cũng không có vấn đề, nếu muốn nói vấn đề lớn nhất thì chỉ chiếc xe kia mà thôi. Chiếc xe kia đã điều tra xong chưa? Lai lịch ra sao? Chủ xe là một công ty, tập đoàn đầu tư Bàn Thạch, mà bên tập đoàn đầu tư Bàn Thạch cùng với bên Hồ Châu cũng không có bao nhiêu quan hệ. Được rồi, chuyện này trước như vậy đi, đợi Trương Văn Minh quay trở lại rồi hẳn nói a. Ung Minh Hạo khoát tay, để người phụ trách việc khám xét nhà tối hôm qua đi ra. Vậy thì kỳ quái, Đinh Trường Sinh bình thường thì dùng tiền cũng rất là phóng khoáng, vậy thì tiền này từ nơi nào đến đây? Phỏng chừng tiền này không phải đứng tên của hắn, nhưng đối với tình huống gia đình của Đinh Trường Sinh thì ông biết rõ, trong nhà thì không còn có người thân. Hắn sẽ dùng danh nghĩa của ai để xử lý thẻ chi phiếu như vậy chứ? Nếu là quả thật hắn có rất nhiều tiền, thì người nào mà hắn tin tưởng nhất để yên tâm có thể để cho đứng tên trên danh nghĩa đây này? Ung Minh Hạo trầm tư, rồi đứng dậy đi đến phòng làm việc của La Bàn Hạ, xem ra đối với chuyện điều tra Đinh Trường Sinh thì không thể giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn. Muốn nắm lấy bằng chứng về hắn thì phải lâu dài, tiểu tử này sớm muộn gì giấu đầu lòi đuôi cũng sẽ lộ ra ngoài. Mình đã làm trong ban kỷ luật thanh tra nhiều năm như vậy, dựa vào trực giác nói cho ông biết, Đinh Trường Sinh nhất định là phải có vấn đề, tuy nhiên bản án này lại do từ trên thượng diện áp xuống quá gấp gáp. Bí thư, người cục công an báo cáo như thế nào? Ung Minh Hạo tiến vào phòng làm việc của La Bàn Hạ, vừa hay nhìn thấy một phần báo cáo khám nghiệm hiện trường bày ở trước mặt La Bàn Hạ, liền suy đoán vụ nổ súng tối hôm qua đã có kết quả. Ông tự nhìn xem một chút đi, La Bàn Hạ cau mày nói ra. Ung Minh Hạo sửng sốt, thò tay đem báo cáo lấy tới. Trước mặt chi tiết tỉ mỉ thì không xem, mà nhìn đến phần kết luận cuối cùng, trong báo cáo thì tối hôm qua vết đạn nổ súng chính là từ khẩu súng mà Đàm Quốc Khánh đã mang đi theo khi bỏ trốn trước đó đấy, vậy thì tối hôm qua đúng là Đàm Quốc Khánh đã xuất hiện ở nơi hiện trường. Ông có suy nghĩ gì về việc này? La Bàn Hà hỏi, tôi cũng là không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này. Cung Minh Hạo lúc này cũng không có lời nào để nói. Đúng vậy à, nhưng chúng ta phải nghĩ tới, Đàm Quốc Khánh bỏ trốn cũng là bởi vì lúc Đinh Trường Sinh đến cục công an, chúng ta đều cho là hắn đã chết hoặc là chạy thoát, lại không có nghĩ đến hắn rõ ràng còn ở tại Hồ Châu, lại dám công nhiên tập kích nhân viên quốc gia đang công tác. Cung Bí Thư, tôi hiện tại chỉ muốn biết, tối hôm qua lúc người của ông mang Đinh Trường Sinh đi, thì còn có ai biết đến chuyện này là đại sự, vậy công tác của các ông sau này sẽ khó khăn rồi đấy, ông quả thực là đã bị người nắm mũi dẫn đi. La Bàn Hạ phê bình không chút khách khí, Cung Minh Hạo lúc này rất là phiền muộn, nhưng thật ra thì phiền muộn của ông ta vẫn chưa bằng Đinh Trường Sinh, thằng này sau khi cùng Trương Văn Minh chào hỏi, bảo là muốn về nhà ngủ, nếu có việc gì thì đến nhà của hắn mà tìm, nói xong thì lái xe của mình về nhà rồi, cất kỹ xe, sau đó lên lầu, nhưng khi vào trong thì thấy trước cửa nhà mình có một người đang chờ hắn, oánh oánh, sao em lại ở đây, Đinh Trường Sinh ngạc nhiên hỏi, đợi anh à. Tối hôm qua anh đi đâu vậy? Em chờ anh lâu qua đây này. Tìm anh, có việc gì à? Đinh Trường Sinh vừa nói vừa mở cửa phòng nhà mình, nhưng vừa mở cửa ra, thì thấy trong nhà rối bời lộn xộn, giống như là đã bị ăn trộm vào nhà lục đồ vậy. À, anh Nhị Cẩu, trong nhà anh bị ăn trộm sao? Khấu Oánh Oánh nhỏ giọng hỏi, anh cũng không biết, chuyện gì đang diễn ra đây? Đinh Trường Sinh định gọi điện thoại báo cảnh sát, nhưng lại suy nghĩ, lúc mình còn ở cùng đám người Trương Văn Minh, hình như là có nghe nói một câu, có khả năng có người đã đến nhà mình, đây nhất định là người kỷ ủy làm rồi. Nghĩ tới đây thì hắn thật sự là nổi trận lôi đình, cầm điện thoại di động đi vòng vòng trong nhà mấy lần tự bảo lấy chính mình hãy nhịn qua cơn tức này. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chính mình bị bọn họ khi dễ quá đáng, vì vậy liền gọi điện thoại đến văn phòng cho Ung Minh Hạo. Nhưng trong văn phòng điện thoại không có người tiếp, liền gọi qua số điện thoại di động của Ung Minh Hạo. Hôm nay cần phải cùng lão gia hỏa này đọ sức mới được, phải hỏi cho rõ, các người nếu là có chứng cứ, thì lão tử nhận biết mình phải làm gì, nhưng nếu không có chứng cứ, thì đừng có quấy rầy cuộc sống của lão tử. La Bàn Hạ đang cùng Ung Minh Hạo nói chuyện, thì điện thoại Ung Minh Hạo reo vang rất lớn, La Bàn Hạ đành dừng lại cuộc nói chuyện, ra hiệu Ung Minh Hạo cứ nghe điện thoại. Bí thư, ông xem này, tiểu tử này thật đúng là láo xược, lại cho gọi tới cho tôi đây này, ai vậy? La Bàn Hạ hỏi, còn ai đây nữa? Đương nhiên là Đinh Trường Sinh rồi, thằng này thật đúng là quá phách lối, tôi, được rồi, ông cứ nghe cái đã. La Bàn Hạ chỉ điện thoại di động trong tay Ung Minh Hạo nói ra, alo, là ai? Ung Minh Hạo biết mà còn hỏi, Ung Bí Thư, ông thật đúng là để mắt đến tôi à, chẳng những tối hôm qua bắt tôi mang đi, còn cho người đến khám xét nhà của tôi, như thế nào, nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao? Đinh Trường Sinh đi lên tới sân thượng, nhìn xem bên ngoài ánh mặt trời quang đãng mà trong lòng tính toán, xét nhà. Không thể nào, điều đó không có khả năng a. Được, nếu không phải là người của ông, tôi sẽ báo cảnh sát, điều tra ra thì sẽ dựa vào hành vi trộm cướp để xử lý. Tôi tin tưởng vào năng lực phá án của Cục Công an thành phố, hẹn gặp lại. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Ung Minh Hạo lời còn chưa nói hết, vốn là muốn chống chế một chút để cho việc này trôi qua. Nhưng bộ dạng của Đinh Trường Sinh là quyết không bỏ qua rồi, để cho Ung Minh Hạo rất là căm tức, nhưng lời còn chưa nói hết, thì tiểu tử kia rõ ràng đã cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh lại nghĩ, đúng lúc này nếu báo cảnh sát, đợi đến lúc cảnh sát đến, rồi còn phải khám nghiệm hiện trường, thì lúc này gái trinh nữ đã hóa thành đàn bà rồi. Hiện tại Ung Minh Hạo vẫn không có chịu nhận thức đến sự lỗ mãng của ông ta, vấn đề này chính mình sẽ từ từ lục chính lão ta, nhưng một kích này thì hắn không thể tránh khỏi. Tức giận đến mức mình không thể nhẫn nhịn được nữa, mặc dù là nếu bây giờ nhẫn nhịn thì nhất thời gió êm sóng lặng, nhưng lúc này mình đang lâm vào thế đối trận với Ung Minh Hạo. À, không đúng, đang cùng Tương Hải Dương cùng La Đông Thu đối trận ở bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều phải nhắc nhở chính mình, muôn ngàn lần không thể để cho người ta bắt lấy tay cầm của mình. Nghĩ tới đây, hắn bấm số điện thoại của Trương Văn Minh, tuy nhiên thằng này cũng là kỷ ủy, nhưng là thông qua chuyện tối ngày hôm qua. Hắn và Đinh Trường Sinh dù sao nói chuyện cũng tạm thời hợp ý rồi, dù sao Đinh Trường Sinh đúng là đã cứu mạng của hắn ta.